hy vọng không mang thai a. Thán thở dài, ông thanh tao lịch sự tuyệt vọng đóng phía trên ánh mắt. Chương 35, sinh bệnh Tống Thi Kỳ trò chơi tiến vào đình trệ thời kỳ, biết đối phương tại nơi nào, nhưng là muốn xuống tay nhưng mà được điêm lượng một chút. Hậu cung phương diện, như trước bất ôn bất hỏa, trong nhà đậu vợ con, ngẫu nhiên đi ra ngoài trộn cái tinh, trong thường ngày liền cùng với trong nhà vài cái nữ nhân ngoạn, càng là hoa dại ngoạn nhiều, càng là phát hiện trong nhà muội tử đáng yêu. Có chút im lặng đúng là ấm áp cư nhiên mang thai, một phát trúng thầu. Thùng thùng. Chuông cửa vang lên. Ai nha? Hồ Nghệ Văn đi mở môn. Sao ngươi lại tới đây? Hồ Nghệ Văn ngạc nhiên giọng điệu làm cả nhà tầm mắt nhìn về phía cửa hiên. Một cái tiểu tiểu nữ nhân đi đến, khóe mắt ngậm giọt lệ, tội nghiệp xem ta. Làm sao vậy? Tiêu Dật lại cùng ngươi cãi nhau. Ta nhìn thấy đi vào Tống Thi Kỳ, có chút bất đắc dĩ cùng hoang mang. Cho ta nhìn ta một chút bảo bảo. Tống Thi Kỳ nhìn trông mong xem ta. Không phải là ngươi không muốn nha. Ta không lời nói, một bên đậu trẻ con ngoạn an lôi lập tức cảnh giác, là ta bảo bảo. Ta sợ nàng đói. Nhìn an lôi ngực phẳng, Tống Thi Kỳ lo lắng mà nói. Y, ngươi có ý tứ gì? Cảm giác nhận được vũ nhục an lôi đứng lên. Nàng không tình thương, ngươi đừng tìm nàng so đo. Khuyên can mãi ngăn lại an lôi, lại ôm lại thân mới đêm này cô nãi nãi khuyên ở. Hảo lão bà, ngày mai xuyên quần bò. Chúng ta giả chiến. Cho nàng đồng ý, lại thân ái nàng gương mặt xinh đẹp, lúc này mới đem an lôi dỗ ở, đem không gian lưu cho chúng ta. Bú sữa Tống Thi Kỳ rất mẫu tính quan huy, mỉm cười khuôn mặt tràn ngập từ ái nụ cười. Tuyết trắng bộ ngực nặng trịch thực có phân lượng. Đứa nhỏ cho ăn no, có phải hay không muốn uy uy phụ thân? Lưu lại không gian, ta vô sĩ sờ phía trên Tống Thi Kỳ ngọc nhũ. Ngươi! Tống Thi Kỳ không có chống cự. Như là thói quen giống nhau. Mẹ, đứa nhỏ đang ngủ, nên thỏa mãn một chút ba ba a. Mê mang đứa nhỏ bị ôm đến giường trẻ nít, Tống Thi Kỳ cũng bị tự nhiên ôm phía trên giường. Lưu manh. Tống Thi Kỳ mèo âm thanh, sợ đánh thức đứa nhỏ. Mang bao, mang bao. Tống Thi Kỳ lấy ra áo mưa. Không muốn, mẹ cũng chưa để ta mang. Cái này không phải là mẹ ngươi, là ta mẹ cũng mau sinh. Tống Thi Kỳ không thể làm gì cúi phía dưới tay, nhìn trẻ con mà nói. Ai mẹ đều tốt, ta không mang theo. Ta không thích mang bao. Đây cũng là âm mưu của ngươi sao? Sân thượng, Tiền Từ Tích hưởng thụ ấm áp thái dương. Là nàng lựa chọn của mình, ta bất quá là lên thôi động tác dụng. Hồ Nghệ Văn đứng ở Tiền Từ Tích bên cạnh. Nhất bức tường chi cách, ta tại thao Tống Thi Kỳ. Cái này SSR tạp hẳn là ổn. Hồ Nghệ Văn lẩm bẩm nói. Ta xem là cũng là ổn. An Lôi cũng đi qua đến, nghiêng về trước dựa vào tại tay vịn phía trên, cười tủm tỉm. Vừa rồi tức giận diễn. Tiền Từ Tích nhìn về phía cười tủm tỉm An Lôi, luôn cảm thấy cái nhà này không khí thái hòa hài, người người hành động cao siêu. Khí chết rồi, nhưng có thể được đến một tấm SSR cũng không phải là không thể tiếp nhận. Ta thụ chút ít ủy khuất là cái vẹo gì đâu. An Lôi hào phóng mà nói. Hơn nữa, ta cũng biết làm mẫu thân ý tưởng. An Lôi chậm rãi mở miệng nói. Thời gian đảo ngược tháng năm trước. Từ Tích, hảo lão bà của ta. Trên giường một rồng hai phượng. Xích đầu đầu ở trên giường, ta chấn động dương vật cưỡng hiếp thành thục mỹ nhân. Lão công, từ. Ân ái sớm rất quen Tiền Từ Tích bá đạo dùng lại bạch lại dài đầy đặn chân đẹp ngăn chặn ta, tùy ý ta ra vào nàng thần thánh mật huyệt. Cho ta mang thai nha. Trống giận, xuất tinh, rất đầy nữ tính tử cung. Rõ ràng bắn quá nhiều lần như vậy, vì sao còn là không có gì cả. Một tay ôm một cái, vuốt ve trơn mềm bụng. Ta làm sao mà biết. Hồ Nghệ Văn tại ngực của ta than vẽ nên các vòng tròn. Có rảnh cùng các ngươi đi bệnh viện xem một chút đi. Trái phải cắt hôn một cái. Xem ta ngủ, Hồ Nghệ Văn bò lên, đi đến nước trà lúc, bưng một chén nước, cầm lấy viên thuốc, ngửa đầu nuốt vào. Ngươi như thế nào tại ăn thuốc tránh thai? Tiền Từ Tích đi vào, nhìn đến hộp thuốc cau mày. Ta không nghĩ bởi vì đứa nhỏ ảnh hưởng của ta trạng thái, chém giết kỳ đã tiếp cận cuối, phía sau mang thai, ta căn bản kim không lo được. Hồ Nghệ Văn lộ ra chua xót nụ cười. Hắn biết sao? Tiền Từ Tích liếc mắt nhìn hướng gian phòng của ta. Đương nhiên không biết, biết hắn liền muốn chính mình quản lý đội ngũ, ta như thế nào yên tâm? Hồ Nghệ Văn ôm lấy tay nói. Cực khổ, ta nhắc nhở hắn thiếu tra tấn ngươi một điểm. Tiền Từ Tích có chút thương tiếc mà nói. Đừng, đừng, ta duy nhất lạc thú chính là cùng hắn ân ái rồi, ta yêu thích hắn. Hồ Nghệ Văn khoát tay, dừng một chút kiên định nói, ta yêu hắn, phi thường yêu. Thật khờ. Tiền Từ Tích đi hướng phía trước. Vuốt ve Hồ Nghệ Văn hơi ướt át sợi tóc. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác tình, vì thắng lợi cuối cùng, ta không thể mang thai, ta đã có cái này giác ngộ. Hồ Nghệ Văn ánh mắt kiên định làm Tiền Từ Tích tàm thẹn. Nếu không là nàng lão công đột nhiên xuất hiện, chia sẻ đội ngũ quản lý hẳn là các nàng hai người. Từ Tích tỷ, có chuyện này muốn mời ngươi giúp đỡ. Hồ Nghệ Văn thỉnh cầu nói. Cái gì? Đi bệnh viện làm kiểm tra A mang thai, thuận tiện cảm cái mạo A. Vì sao? Chúng ta cần phải công lược một cái SSR, đây là tốt nhất cơ hội. Ngươi vì sao không đi? Ta không bệnh như thế nào đi? Ngươi khẳng định như vậy ta có bệnh. Hơn nữa ta tại sao muốn cảm mạo? Ngươi cũng không ăn thuốc tránh thai. Hồ Nghệ Văn ánh mắt sáng rực, nàng tạm dừng một lát, bởi vì ta cũng không cách nào biết được nàng treo chính là hô hấp khoa vẫn là phụ khoa. Ngày hôm sau hoàn toàn không biết gì cả, ta cùng Tiền Từ Tích đi bệnh viện kiểm tra. Cúp trước phụ khoa chẩn. Nước khử trùng hương vị thật là khó ngửi. Cầm lấy chẩn hào ta chửi bậy nói. Ta cũng hiểu được, thai phụ thật nhiều nha. Tiền Từ Tích nhìn chờ đợi bệnh nhân. Đúng nha, vân vân, cái kia là. Ta nhìn thấy một cái quen thuộc thân ảnh. Tiểu tiểu một cái, sẽ không ra sai. Là người quen sao? Tiền Từ Tích xem ta. Xem như thế đi. Nhìn Tống Thi Kỳ như tôm nấu hồng khuôn mặt, ta gật gật đầu, không tự chủ được có một tia lo lắng. Ngươi loại. Rõ ràng xông ra viên hồ. Tiền Từ Tích do dự nói. Hẳn là. Ta nhỏ giọng trả lời. Nghiệp chướng, nàng lão công đâu? Tiền Từ Tích nắm chặt tay của ta. Nàng lão công là Tiêu Dật, bởi vì đứa nhỏ cùng nàng nháo mâu thuẫn. Ta nói thực ra. Ngươi thật đúng là không lo người. Chúng ta đi nhìn nàng một cái. Tiền Từ Tích trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái. Tống Thi Kỳ vuốt ve nóng lên thái dương, đầu chóng mặt, thường thường lộ ra thống khổ biểu cảm. Tỉnh như không có ở đây không? Ta ngồi vào Tống Thi Kỳ bên cạnh. Ngươi! Tống Thi Kỳ vừa nhìn thấy ta, muốn lộ ra hung ác biểu cảm, nhưng là gender kiều bộ dạng thật sự không làm được cái gì biểu cảm. Phát sốt rồi hả? Sờ sờ nóng bỏng trán, ta có một chút thương tiếc. Cảm thấy lấy sau không phải là thẻ nhân vật loại này còn chưa phải muốn loạn chơi. Lăng! Tống Thi Kỳ theo bên trong hàm răng bài trừ một từ. Ta cũng không là quan tâm ngươi, bụng của ngươi nhưng là của ta loại. Ta cường thế mà nói, Tống Thi Kỳ trầm mặt. Tỉnh như đâu? Ta không hiểu cảm thấy có chút nôn nóng. Đi làm. Tống Thi Kỳ không muốn cùng ta nói nhiều. Ngươi là nàng lão công A, làm sao có khả năng làm nàng nghiêm trọng như vậy? Gọi vào Tống Thi Kỳ hào, ta đi theo vào, đỡ lấy nàng, lung la lung lay bộ dạng làm người ta sợ hãi. Nhất kiểm tra đã bị bác sĩ giáo dục. Ngài nói đúng, mau nhìn nên làm cái gì bây giờ. Trước kiểm tra là do cái gì giãn tới, đơn thuần cảm mạo khá tốt. Bồi tiếp Tống Thi Kỳ làm một cái lại một cái kiểm tra. Tống Thi Kỳ đầu chóng mặt, thân thể cảm giác nặng trịch, cho nên vốn là muốn cự tuyệt lời nói, đến bờ môi cũng liền nhuyễn động một cái môi, cuối cùng không nói gì. Làm xong sao? Không chuẩn bị cho tốt ta đi trước. Tìm được phòng bệnh Tiền Từ Tích nói với ta. Thực xin lỗi, nói là cùng ngươi đến. Ta cấp Tống Thi Kỳ gãy xếp mền, quay đầu đối với Tiền Từ Tích nói. Biết là tốt rồi, việc này xong rồi ta mới tốt giáo huấn ngươi, không quản được chính mình xấu xa này nọ. Tiền Từ Tích thân ái trán của ta đầu, lộ ra oán trách thần sắc. Vâng, ta sẽ lên môn đạo kiểm. Từ Tích lão bà, đại nhân không ký tiểu nhân quá. Ông lấy, cà cà đem tiền từ tích trên mặt Dỗ Cao Hứng mới buông nàng ra. Đã không phải là ngượng ngùng thiếu niên. Cái kia là lão bà ngươi sao? Ốm yếu Tống Thi Kỳ nói với ta. Vâng, lão bà một trong, thân phận của ta ngươi biết. Ta thừa nhận nói. Ngươi nhân vật tạp. Ta nhìn ngươi cũng không giống là có thể công lược loại này cấp bậc nữ nhân gia hỏa. Tiền từ tích khí chất tại Tư Mã Cầm Tâm bọn người phụ trợ phía dưới thường thường không có gì lạ, cũng cảm giác có chút uy thế, nhưng ở người bình thường nhìn đến, là một cái rất ghê gớm nữ nhân. Có ý tứ gì, quên đi. Xác thực thể nhân vật. Ta cảm giác nhận được khinh bỉ, nhưng là ta cuối cùng không có khả năng hướng nàng khoe ra ta công lược thiên phía dưới thứ nhất mỹ phụ Tư Mã Cầm Tâm A. Ta biết ngay. Tống Thi Kỳ nhắm mắt lại. Hình như không muốn cùng ta trao đổi. Muốn đi toilet sao? Uống nước, đừng nóng. Lau cồn như vậy lau nha. Ăn từ từ, nóng. Trong mắt là bận trước bận sau ta, Tống Thi Kỳ nhiều lần đến bờ môi nói lại nuốt trở về. Cuối cùng màn đêm buông xuống. Ngươi nên trở về. Trạng thái không thấy tốt hơn, Tống Thi Kỳ dùng suy yếu âm thanh nói với ta. Ngươi cái bộ dạng này ta như thế nào trở về, ngoan, ngủ một giấc. Ta ôn hòa mà nói. Ta thực chán ghét ngươi. Ngươi làm những cái này ta vẫn là thực chán ghét ngươi, ta không muốn nhìn thấy ngươi, ngươi đi đi. Tống Thi Kỳ không lưu tình chút nào mà nói. Không muốn. Ta quả quyết cự tuyệt, nếu như trước kia có nữ đối với ta nói như vậy, ta liền chạy. Nhưng là nhìn đến Tống Thi Kỳ bộ dạng, thân thể của nàng gầy yếu, như là mảnh mai nụ hoa, ta thật sợ hãi nàng xảy ra chuyện gì, ngươi nghĩ đến ngươi chiếu cố ta liền cảm kích sao? Nỗi thống khổ của ta, cái khổ của ta nan không phải là ngươi tạo thành, ngươi giả mù sa mưa giả trang cái gì người tốt. Tống Thi Kỳ cuối cùng nói ra, nàng nhiều hận bụng đứa nhỏ. Cũng nhiều hận ta. Ta không muốn nói chuyện, thực muốn phản bác ngươi cùng ta trên giường lúc đó chẳng phải ngươi tự nguyện. Nhưng là chọc giận cố chấp nữ nhân có thể không sáng suốt. Đợi ngươi đã khỏe mắn nữa, tỉnh bớt khí lực. Ta chỉ có thể nói như vậy. Tống Thi Kỳ cũng yên lặng xuống, nhắm mắt lại, chóng mặt liền đang ngủ. Ngày thứ hai là ta trước tỉnh, mua được chậu rửa mặt các thứ, cấp Tống Thi Kỳ rửa mặt. Ăn điểm tâm. Mua vài loại bữa sáng. Tống Thi Kỳ không có động thủ, lạnh lùng xem ta. Không hợp khẩu vị sao? Ta lúng túng khó xử gãi gãi đầu. Ngươi có thể hay không lăn, ta không nghĩ nhìn thấy ngươi. Tống Thi Kỳ kháng cự mà nói, thái độ càng ngày càng ác liệt. Ta nói ngươi. Bùng mọi người có ba phần lửa tính. Đứa nhỏ này là chúng ta giao dịch, ta chiếu cố tốt, không cần ngươi chiếu cố. Tống Thi Kỳ cắn chặt ngân nha. Há mồm. Ta nâng lên mua được cháo. Ta đều nói. Ngươi đừng quên rồi. Nhĩ lão công đội ngũ còn tại của ta dưới sự giám thị, không nghĩ hắn tin tức bại lộ bị người khác vây công liền ăn cơm thật ngon. Quả nhiên, ôn nhu tính cách không rất thích hợp đối phó loại này phân cao thấp nữ nhân. Tống Thi Kỳ sửng sốt, ngơ ngác hé miệng. Thật sự là kiếm giáo huấn. Ngươi cho rằng ta nghĩ chiếu cố ngươi. Mau cho ta tốt lên. Ta âm giận tái mặt căm giận mà nói. Mặt sau Tống Thi Kỳ trở nên nhu thuận, chúng ta vẫn là không có gì nói. Tay ta cơ cùng các lão bà nói chuyện phiếm. Tiếp tục bận rộn trước lục về sau, cho nàng xử lý toàn bộ, ăn cơm tối xong, đóng lại đèn, ta chơi điện thoại nàng đi ngủ. 2 giờ sáng, Tống Thi Kỳ tỉnh, nàng nghĩ đi toilet. Bên ngoài nghe đèn làm gian phòng có ánh sáng. Nàng cũng nhìn thấy nằm sấp tại bên cạnh giường đi ngủ ta. 1 phút, 2 phút, 3 phút. Cứ như vậy nhìn chằm chằm lấy ta nhìn. Ngươi làm sao vậy? Ánh mắt là có ma lực, ta mơ mơ màng màng tỉnh. Ta nghĩ đi toilet. Tống Thi Kỳ nhàn nhạt mà nói. Kỳ thật nàng là hoàn toàn có năng lực chính mình hoạt động, nàng lại không phải là tê liệt, nàng cũng chán ghét ta cùng đi. Nhưng là không biết vì sao, nàng hay là nói. Ân, trước mặt quần áo. Đừng bị cảm lạnh. Ta cho nàng phi áo phục nói, cũng không đỡ nàng 2 bước, cao cấp phòng bệnh là có độc lập vệ sinh ở giữa. Vì sao không đi bồi hộ thất ngủ? Tống Thi Kỳ nằm lại giường. Không phải lo lắng loại tình huống này nha. ta đánh ngáp. Bên ngoài lạnh lẽo, vào đi, nếu như không sợ lây bệnh. Tống Thi Kỳ thôi thôi tay của ta nói. Không tốt lắm đâu. Ta lúng túng khó xử sờ sờ mũi. Bụng chính là ai đứa nhỏ, ngươi còn thẹn thùng cái này. Tống Thi Kỳ kéo kéo ta. Ta nghe lời chui vào chăn, ôm lấy Tống Thi Kỳ. Không có ngày hôm qua nóng, ngủ vô cùng an tâm. Mặt sau hai ngày đều thật biết điều, thành thật uống thuốc, thành thật ăn cơm, thời kỳ trịnh tĩnh như đến đây một lần, bị ta ôm tại trong lòng chơi đùa liền rời đi. Buổi tối đi ngủ ta cũng không động thủ động cước, mỗi lần có ý xấu tư đều mắng chính mình cầm thú, cứ như vậy nhẫn nại trôi qua. Có thể xuất viện, nhưng là vẫn là muốn chú ý độ ấm biến hóa. Bác sĩ đối với chúng ta nói, sẽ ở gia chiếu cố ngươi vài ngày, ta bước đi. Sợ hãi nàng hiểu lầm cái gì, ta giải thích nói. Tống Thi Kỳ ân một tiếng không có trả lời. Giống tại bệnh viện giống nhau, bất quá địa điểm đổi thành có điện hỏa lò phòng khách. Khách phòng không có thêm chăn. Ngươi cùng ta ngủ đi. Buổi tối, Tống Thi Kỳ mời ta nói. Đem tiểu tiểu nàng ôm tại trong lòng. Ta chán ghét ngươi. Tống Thi Kỳ định lấy dưới mặt ta cáp. Ách! Chán ghét ta còn đem ta mời trên giường. Ngươi phá hủy ta nhân sinh. Ta hiện tại cũng không biết nên cấp Tiêu Dật giải thích thế nào. Tống Thi Kỳ âm thanh có chút nghẹn ngào. Ta mang thai người khác đứa nhỏ, ta không sạch sẽ. Thực xin lỗi. Lúc ấy Điệp là rất thích, hiện tại đáng thương nữ nhân như vậy vừa khóc. Ta ngược lại mềm lòng. Ô ô! Đường của ta kiểm, Tống Thi Kỳ khóc càng dữ tợn. Hỗn đảng, hỗn đảng. Ngươi hỗn đảng. Ta mang thai, hỗn đảng. Kiên cường nữ nhân nội tâm đều là mềm mại. Ta làm sao có thể mang thai hài tử của ngươi? Hỗn đảng. Nhéo của ta quần áo, Tống Thi Kỳ khóc nức nở là như vậy làm người ta tan nát cõi lòng. Ta đi, về sau không hiện ra tại trước mặt ngươi. Cao ngạo lạnh lùng tao nhã nữ nhân sẽ làm ta có chinh phục cảm giác. Khóc nữ nhân ta liền trực tiếp dê dê, ca ca. Không cho phép đi, đứa nhỏ là hai chúng ta, ngươi phải bị trách lên. Nắm chặt của ta quần áo, như là thật sợ ta rời đi giống nhau. Dạ dạ dạ. Ngón cái lau Tống Thi Kỳ nước mắt vết. Ta có thế nói gì, nàng nói gì chính là gì. Ta thường xuyên thấy ác mộng. Mộng tất cả đều là lần trước ngươi vũ nhục ta, chớ đi, dựa vào ngươi, ác mộng liền rời đi. Tống Thi Kỳ tiếng khóc dần dần nhỏ đi, ta cảm giác ngực ướt một mảng lớn. Ta muốn ói cái rảnh chính là vì sao ta cưỡng hiếp nàng ác mộng, vì sao ta tại ngược lại đã không có. Ngủ, ta cũng làm mộng xuân rồi, cùng vài cái lão bà phiên giang đảo hải, một cái cuối cùng lão bà biến thành Tống Thi Kỳ. Bụng lớn sợ tới mức ta một thân mồ hôi lạnh. Ta mạnh mẽ bừng tỉnh, dân trào dương vật bị nắm giữ ở ốm yếu tay nữ nhân bên trong. Nhịn vài ngày thực vất vả a, dù sao nhiều người như vậy vật tạp, dục vọng cũng không nhỏ. Ngón tay nén dương vật, Tống Thi Kỳ dựa vào ta nói. Ngươi như thế nào? Ta cảm giác tích ép tính dục tại tăng vọt, tại Tống Thi Kỳ tay nhỏ dương vật run run. Băn khoăn mà thôi, chiếu cố ta vài ngày, ta thử xem giải quyết cho ngươi một chút. Tái nhợt khuôn mặt nhiều từng đợt ửng đỏ, tay lại không nhanh không chậm tuốt lấy dương vật. Ngươi làm sao có khả năng loại nghĩ gì này? Ta cổ quái mà nói, đỉnh quy đầu Tống Thi Kỳ mềm mại tay tâm. Tiêu Dật đã bị ta nói. Thể nhân vật càng nhiều, tính dục càng mạnh, huống hồ ngươi căn này xấu xa này nọ đỉnh ta mấy ngày, ta có thế không biết. Tống Thi Kỳ rầu rĩ mà nói, ngượng ngùng thần sắc để ta không khỏi có chút tâm thần lay động. Kỳ thật Tống Thi Kỳ cũng không coi là nhỏ. Đối lập ta, một M6 vóc dáng, chính là cùng bình thường mở xe ngựa phân biệt cự, nhưng nàng khuôn mặt hình là đáng yêu phong cách, cho nên có vẻ nhỏ nhắn xinh xắn. Nhịn được rất khó thụ a, ta giúp ngươi tuốt đi ra. Tống Thi Kỳ tuốt lấy dương vật nói. Ân. An tâm hưởng thụ Tống Thi Kỳ hầu hạ, tay kỹ không phải là thực thành thạo, nhưng là đối với nín vài ngày ta dị thường giải nén. Chớ nói chi là nàng ngượng ngùng thần tình, giống ngọt ngấy mật đào, ta nhịn không được hôn một cái. Lập tức, Tống Thi Kỳ buông lỏng tay ra, kinh hoàng sau này vừa lui. Ngươi! Lỗi của ta, nhịn không được. Thành Thành thật thật nhận sai, nhắc tới quần bò lên, rõ ràng bụng đều bị ta làm lớn nữ nhân, hôn một cái thế nhưng sẽ có ấy nấy. Nhìn đến phản ứng của ta, Tống Thi Kỳ ngược lại nở nụ cười. Ngươi rửa mặt một chút, ta đi mua một ít bữa sáng. Nàng cười ta càng lúng túng. Đợi một chút. Tống Thi Kỳ cũng ngồi dậy, nhìn khí sắc tốt hơn rất nhiều. Nha. Đứng lên, nhón chân lên hôn một cái ta gò má. Ngươi này. Ta là xem không hiểu nàng thao tác. Cảm ơn ngươi chiếu cố, ta vẫn như cũ chán ghét ngươi, nhưng là trừ thân thể ta đã không có gì hay cho ngươi, dù sao ngươi đã dùng qua. Tống Thi Kỳ cúi đầu nhéo góc áo. Nga, nha. Ta sừng sờ đi ra ngoài, sau đó không hiểu. Ăn xong bữa sáng, Tống Thi Kỳ số lượng vừa phải làm một chút vận động, mà bắt đầu vẽ giấy. Ngươi đây là làm sao? Ta cảm thấy được nàng hẳn là lại tu dưỡng tu dưỡng. Công tác nha, ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi nhàn rỗi sao? Tống Thi Kỳ tức giận mà nói. Thì không thể đợi bệnh dưỡng hảo sao? Ta không lời nói. Bên A có thể đợi ta. Ngân hàng phòng vay có thể đợi ta. Thủy điện chờ ta. Ngươi sợ là không có bị xã hội đòn hiểm. Tống Thi Kỳ lấy một cái thành thục xã hội nhân tư thái nói với ta. Thật không có bị đòn hiểm, còn có, cơm mềm thật thơm. Nhìn Tống Thi Kỳ vẽ một bên An Lôi cùng nói chuyện phiếm. Vài ngày không thấy, đại cô gái ồn được ngoan, chữ bậy lòng ta nhuyễn đắc tượng đậu hũ, ta cũng hiểu được ta lòng mềm yếu rồi, nhưng là không có biện pháp, sự tình phát sinh tại trước mắt, người là đa dạng tính, phá hư thời điểm ta cảm giác phá hư chảy mũ. Mềm lòng thời điểm vừa giống như là một ngu ngốc. Ít nhất đợi nàng khang phục a. Được rồi, ngươi không mềm lòng ta lại như thế nào sẽ thích ngươi chứ? Này, Từ Tổng. Tống Thi Kỳ nhận được điện thoại. Không cần, tiền bồi thường. Tốt, tốt. Tống Thi Kỳ ngọt ngào âm thanh ứng thừa. Làm sao vậy? Ta đối với mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm lấy của ta Tống Thi Kỳ có chút sợ hãi. Có phải là ngươi hay không phá rối? Ngươi này thân không tiện nghi à? Phòng bệnh cũng là cao cấp. Tống Thi Kỳ liên tưởng nói. Đảo cái quỷ gì? Đây là ta trước mắt tối đoán không ra nữ nhân. Vừa mới bên A gọi điện thoại nói muốn giải trừ hợp đồng, hơn nữa tiền trả ta tiền bồi thường. Tống Thi Kỳ không thể lý giải lắc đầu, xem ta biểu cảm mộng bức, giải thích nói. Nàng thất nghiệp, chúng ta mắt lớn trừng mắt nhỏ. Nghe điểm dưỡng thai đồ vật A. Quan hệ hiển nhiên so với trước tốt lắm, ta cũng không nghĩ lâm vào loại này không lời nào để nói lúng túng khó xử. Ngay từ đầu ta cũng tương đối lúng túng khó xử, tuy rằng đứa nhỏ nhiều cái, nhưng là dưỡng thai ta rất ít làm. Đọc vài tờ thư, Tống Thi Kỳ cũng mệt mỏi, ta ôm nàng đi phòng ngủ. Trên giường nàng dựa sát vào nhau ta, ngón tay quấn quanh tại dương vật của ta phía trên. Đừng loại này, đừng như vậy. Mềm mềm tay điếm nắm lấy dương vật, ta cảm giác áp chế vài ngày dục hỏa phấn khích lên. Làm a, ta không nghĩ kiếm ngươi, chiếu cố cũng tốt. Cái gì cũng tốt. Tống Thi Kỳ tuốt lấy dương vật của ta nói. Tay nhỏ là như vậy mềm mại, môi hồng là như vậy mềm mại, không ngừng tuốt lấy, cảm giác sảng khoái đã ở nâng cao. Lay động mông, ta cũng địch Tống Thi Kỳ tay huyệt, một bên thân nàng khuôn mặt. Tống Thi Kỳ trên người tỏa ra một cổ vị thuốc. Là nàng ăn vài ngày thuốc hương vị, ta vốn là chán ghét, nhưng bây giờ đói khát cắn nuốt nàng toàn bộ. Lão công. Nhỏ tiếng thở nhẹ, tuốt lấy lực độ gia tăng, không được, chậm một chút, muốn bắn trong quần. Bị tuốt thích ta phản ứng, chậm. Dâng lên tinh dịch đem quần lót bắn ẩm ướt đát đát, nhân tiện, Tống Thi Kỳ tay phía trên cũng tất cả đều là tinh dịch. Rút về tay ngọc, tinh dịch bám vào tay ngọc tí tách lưu tinh dịch. Nàng dùng ngón giữa cùng ngón cái kéo rồi, hiện ra một đầu chỉ bạc. Ta đi đổi cái quần lót. Ta lúng túng khó xử chết rồi. Càng lúng túng khó xử chính là không có đổi quần lót. Thỉnh An Lôi đưa một đầu tới là không có khả năng. Muốn bị nàng cười ngạo, Hồ Nghệ Văn cũng không được cười là không biết cười, nhưng là muốn bị huống một chút, Tô Vân. Tiền Từ Tích, dao động lắc lắc đầu, không cách nào tưởng tượng nữ cảnh sát cùng nữ đồng sự đưa quần lót bộ dạng, chỉ có liên hệ Tư Mã Cầm Tâm. Ngươi còn muốn làm cái gì? Thanh tẩy sau Tống Thi Kỳ hỏi ta. Ta nhìn về phía tay nàng. Tống Thi Kỳ lập tức cảm giác tay ngứa ngáy, cùng ta không giống với, nàng chính là dùng khăn giấy chà lau. Ta muốn nghe máy thai. Ta ngắm lấy bụng của nàng, tròn vo bụng. Tốt. Tống Thi Kỳ do dự một chút liền đáp ứng xuống kéo lên áo. Tròn vo cái bụng, hiện ra tốt đẹp đường cong, có thai văn rõ ràng, ta cúi đầu dựa vào tại bụng phía trên, mềm nhũn. Cái gì đều nghe không được, nhưng là cảm giác tốt có ý tứ, hôn một cái đáng thương bụng, cực khổ, bị của ta mầm mống chống đỡ như vậy đại. Tống Thi Kỳ trên mặt lộ ra dở khóc dở cười biểu cảm, đặc biệt cảm giác được của ta hôn môi. Ngứa ngáy, bị khác thường cảm xúc chi phối. Len ken. Ai nha? Tống Thi Kỳ một trận khẩn trương, sợ là cái gì người quen. Nghe xong thai đụng đến bọn ta ăn cơm trưa, bà mẹ nó tại bắp đùi của nàng phía trên ngoạn cái bụng. Cách quần áo ngoạn, sợ nàng cảm lạnh. Hẳn là lão bà của ta, cho ta đưa quần lót. Ta đi mở cửa, mắt mèo vừa nhìn, quả nhiên là Tư Mã Cầm Tâm, nàng hôm nay một thân trắng thuần nhuốm máu đào váy dài, ngoại phi một kiện áo gió. Ngươi mạnh khỏe. Lẫn nhau tìm hiểu, Tống Thi Kỳ bại lui. Càng sống càng tuổi trẻ Tư Mã Cầm Tâm một người trấn áp đương đại, Tống Thi Kỳ trực tiếp bị ép thở không nổi. Nàng trước kia cho rằng bà chính là nàng gặp qua xinh đẹp nhất nữ nhân. Không nghĩ tới nay trời mở mắt rồi, ngay từ đầu nàng còn cho rằng là tiền từ tích, cho nên không khỏi nhìn nhiều hai ta mắt, ước chừng cảm giác là được. Ngươi cũng xứng. Ông Thục nhĩ nhã, lại tự tin hào phóng, quan trọng nhất nhiệt tình không bị cản trở. Lão công. Không e dè Tống Thi Kỳ, Tư Mã Cầm Tâm liền hôn lên đến, nhiệt tình ẩm ướt hôn muốn đem ta hôn ngạt thở. Đừng làm rộn, về nhà nói sau. Này cổ điển đẩy đà mỹ nhân, giống như đem nàng ngay tại chỗ tử hình. Nơi này không được sao? Vị này không phải là tân tỷ muội sao? Tư Mã Cầm Tâm lại xem xét cẩn thận một chút Tống Thi Kỳ, hơi hoang mang, an lôi an bài. Quả nhiên An Lây La gia đầu thanh danh đã phá hư tới trình độ nhất định. Không phải là, có chút phức tạp, đứa nhỏ là ta đấy. Ta nhất thời cũng rất khó cấp Tư Mã Cầm Tâm giải thích chuyện này. Vị tỷ tỷ này cũng là của ngươi thẻ nhân vật. Tống Thi Kỳ bị đánh lượng cả người không thoải mái, một bên đối với ta có thể đạt được loại này xinh đẹp nhân vật tạp cảm thấy tiếc hận. Tiện nghi chó. Không phải là, ta là bị này tiểu trứng thối kiều ta trước lão công góc tường lấy đến. Tư Mã Cầm Tâm hào phóng mà nói. Đục khoét nền tảng. Nhìn ta liếc nhìn một cái. Tống Thi Kỳ lập tức cảm giác lành lạnh. Không có cảm giác an toàn. Đúng nha, chẳng lẽ ngươi cũng thế? Tư Mã Cầm Tâm lập tức phản ứng. Ngươi nhưng đừng lên tiểu vương bát đảng này đương khi hắn là được. Tư Mã Cầm Tâm kéo lấy Tống Thi Kỳ tán gẫu lên. Ta ngược lại bị lượng một bên. Tên bại hoại này tệ nhất rồi, xem phim chọn phim kinh dị hướng đến ta trong lòng chui. Sáng rọi tịnh lệ Tư Mã Cầm Tâm truyền thụ Tống Thi Kỳ kinh nghiệm, Tống Thi Kỳ nhìn ánh mắt của ta cũng càng ngày càng quái. Nàng có thể cảm thấy Tư Mã Cầm Tâm lời nói tình yêu dày đặc. Nói đều là sự thật ta cũng chỉ có thể phơi nắng cười. Ngã bệnh, chiếu cố ngươi. Này tiểu trứng thối ta mang đứa nhỏ, hỗn đảng này đều cũng không quản ta. Tư Mã Cầm Tâm hâm mộ nói. Nói bậy. Ta hận không thể nơi này lại để cho Tư Mã Cầm Tâm mang thai một lần, làm nàng hồ biên lạm tạo. Hừ, chẳng lẽ không là, gặp lại hay dùng đại côn thống ta yết hầu. Tư Mã Cầm Tâm lên án nói ta từ cùng. Mặt sau mang bảo bảo đều phải cùng hắn làm, hoại tử. Tư Mã Cầm Tâm yêu sách nói. Ta có cảm giác nàng tại cho ta phía trên nhãn dược. Vậy ngài vì sao còn muốn cùng hắn tại cùng một chỗ? Ta nhớ được hắn không thôi một cái lão bà a. Ngài hình như thầm chấp nhận. Tống Thi Kỳ một châm thấy máu mà nói. Cái này. Tư Mã Cầm Tâm trác quan sát, mình cũng không có đáp án. Là cái gì làm ưu tú như ngài như vậy nữ nhân khi hắn hậu cung, còn vì hắn sinh dục. Hắn uy hiếp ngươi sao? Tống Thi Kỳ tiếp tục lắc hiếp. Bởi vì phải cải thiện ta thấp kém gen, đúng không? Đem Tư Mã Cầm Tâm ôm tại trong lòng, hung hăng thân nàng mềm mại gò má. Nói bậy, là bởi vì ta yêu ngươi, không hiểu phong tình. Đi, về nhà sớm, chớ bị hoa dại mê mắt. Tư Mã Cầm Tâm tránh thoát ta ôm ấp. Bóng hình xinh đẹp trôi đi, Tống Thi Kỳ dùng ánh mắt cổ quái nhìn về phía ta. Làm sao vậy? Ngươi xứng sao? Tống Thi Kỳ nghi hoặc mà nói. Xứng cái gì? Ta mê hoặc. Cùng ngươi đến bệnh viện cái kia nữ nhân, còn có vừa mới Tư Mã tỷ tỷ, ngươi cũng xứng có được các nàng. Tống Thi Kỳ không còn lừa chính mình nói. Lời này của ngươi ý gì? Ta nghe hiểu. Vừa tiến đến liền cho ta ra oai phủ đầu. Cầm Tâm nữ sĩ thật quá yêu thích ngươi. Tống Thi Kỳ không ngu, nàng chính là thẳng. Xinh đẹp, kiều diễm, cao quý, như vậy ưu tú nữ nhân khâm phục người, trả lại cho ngươi sinh đứa nhỏ, là ta ngây thơ. Tống Thi Kỳ nhàn nhạt nói. Nói chuyện với ngươi có thể hay không thật tốt nói. Vân Vũ ta chửi bậy. Ý của ta là, ta cho rằng cơ thể của ta có thể trả lại ngươi chiếu cố là ta ngây thơ, ta khả năng hấp dẫn ngươi cũng chính là kẻ thù lão bà thuộc tính A. Tống Thi Kỳ cúi đầu nói. Con gái một nàng tự nhận vì không sánh được tiền từ tích cùng Tư Mã Cầm Tâm, cũng càng ngày càng khẳng định của ta chiếu cố xuất phát từ đối với đứa nhỏ yêu thương cùng thương tiếc. Đừng suy nghĩ gì trả lại rồi. Lại để cho ta chơi đùa cái bụng. Ngoan bảo bảo. Tựa vào Tống Thi Kỳ đùi phía trên, chóp mũi cọ nhô ra viên hồ. Ta như thế nào không nghĩ trả lại, ta chán ghét ngươi nha, ta hy vọng sinh đứa nhỏ chúng ta liền thanh toán xong. Tống Thi Kỳ lẩm bẩm nói. Cái gì? Ta không có nghe rõ. Không có gì. Vài ngày qua đi Tống Thi Kỳ bệnh tình khỏi rồi, ta cũng về nhà. Sợ hãi nàng lại ra cái gì thiêu thân, ta nhất định kỳ cùng nàng kiểm tra sức khỏe. Tùy theo Tống Thi Kỳ bụng càng lúc càng lớn, đồng dạng bụng càng lúc càng lớn còn có Tôn Lam Tâm. Bởi vì nàng đặc sắc tiểu thuyết, nàng cũng coi như bị ta chú ý rồi, kiểm tra sức khỏe thời gian nặng, ta liền mang lấy hai người cùng đi kiểm tra sức khỏe. Trước cùng Tôn Lam Tâm đi tìm nàng bác sĩ, bất quá bác sĩ có việc đi ra ngoài, chúng ta ngay tại hành lang chờ đợi. Mau sinh A, không biết là nam hay nữ. Ta nhìn chăm chú Tôn Lam Tâm bụng. Tâm nô cũng không biết, nhưng là tâm nô cấp chủ nhân ngươi sinh đến ngươi yêu thích mới thôi. Tôn Lam Tâm hèn mọn mà nói, trong tiểu thuyết cao ngạo phu nhân liền bị dạy dỗ thành tình nô. Không có thiên hảo, trước tìm địa phương ngồi đi. Ta nhìn thấy một tấm hơi quen thuộc khuôn mặt, lại quên đã gặp qua ở nơi nào nàng. Ta mang lấy Tôn Lam Tâm ngồi vào nàng bên cạnh. Xin chào, ngươi cũng là để làm sinh kiểm sao? Tôn Lam Tâm chủ động đáp lời nói. Nàng hình như cũng nhìn ra có chút vấn đề. Ân. Nữ nhân nhẹ giọng ân một tiếng. Chồng ngươi đâu? Không đến cùng ngươi sao? Tôn Lam Tâm nhìn lẻ loi mỹ phụ. Cha nó rất bận rộn. Nữ nhân thở dài nói. Cũng quá không phụ trách, lão bà mang thai cũng không. Gương mặt này càng xem càng quen thuộc, ta nhịn không được nói. Nữ nhân biểu cảm trở nên căm tức. Xem ta không nói chuyện. Khiến cho ta ngượng ngùng, nói nhân lão công nói bậy cũng không tốt. Đừng nóng giận hắn nói chuyện không khỏi đầu, rõ ràng ta trước kia hắn cũng không bồi ta đấy. Tôn Lam Tâm nói nhuyễn nói. Cha nó quả thật không chịu trách nhiệm. Quản sinh mặc kệ nuôi. Nữ nhân cắn răng nói, ta là định đem đứa nhỏ xóa sạch. Mấy tháng, quá đáng thương a. Tôn Lam Tâm đáng thương mà nói, hoàn toàn quên mình làm sơ nghĩ nhiều xóa sạch đứa nhỏ. Ai bảo hắn ba ba là hỗn đảng. Đây là một cái ngoài ý muốn, bởi vì tín ngưỡng vốn là đang do dự muốn hay không sinh ra, như vậy không chịu trách nhiệm đồ vật, đó là xóa sạch a. Nữ nhân như là gợi lên cái gì nhớ lại, tức giận mà nói. Ta nhìn nữ nhân càng phát hoài nghi đến. Sợ không phải là An Lôi mang ta ngoạn nữ nhân u. Đứa nhỏ là vô tội, ba ba lại hỗn đảng đứa nhỏ cũng là vô tội. Sờ bụng Tôn Lam Tâm khuyên bảo. Cái loại này phong lưu hỗn đảng thôi được rồi. Nữ nhân đứng lên. Tính toán rời đi, ta càng ngày càng xác định. Cho nên nàng rốt cuộc là ai, hoàn toàn không có ấn tượng nha. Mẹ. Quen thuộc giọng nói vang lên, ta nhìn nhìn sửng sốt Tống Thi Kỳ, lại nhìn nhìn kinh ngạc nữ nhân, bừng tỉnh đại ngộ. Nhớ ra rồi. Nhớ ra rồi, là ta lên nhầm nữ nhân. Thi Kỳ. Một chỉ đinh khuôn mặt mắt thường có thể thấy được lúng túng khó xử. Mẹ, đã lâu không liên hệ thượng ngươi, ngươi đến bệnh viện làm sao? Tống Thi Kỳ bắt lấy mẫu thân, lần trước hoang đường sự tình mẹ kế thân liền biến mất. Đánh. Thai. Một chỉ đinh lắp bắp nói, gặp được nữ nhi là nàng không nghĩ tới. Lần trước, ngươi trúng. Tống Thi Kỳ xem ta, nghĩ tức giận, lại không biết nói cái gì. Không cho phép đánh. Ta lập tức phản ứng. Đây là ta loại nha. Ta quản ngươi, không muốn ông ta, công cộng trường hợp. Một chỉ đinh xấu hổ nghĩ đẩy ra ta. Chính là nơi công cộng rồi, ta không sợ mất mặt. Đem một chỉ đinh nạp vào ngực bên trong. Một chỉ đinh an tĩnh xuống đến. Nàng sợ mất mặt. Ta đi kiểm tra, các ngươi chậm rãi chuyển xả. Tôn Lam Tâm nâng lấy bụng đi phòng. Ta đoạt lấy một chỉ đinh trong tay kiểm tra đơn, là sinh kiểm hạng mục. Ngươi là đánh cái gì thai? Ta thở vào một hơi. Một chỉ đinh trầm mặc, muốn nói cái gì, cuối cùng nhìn xung quanh hình như chú ý tới đến ánh mắt trầm mặc, về nhà nói. Tống Thi Kỳ cũng có thiên ngôn vạn ngữ muốn đối với một chỉ đinh nói, cuối cùng chỉ có thể dung hội thành những lời này. Kiểm tra xong, mang lấy hai người trở lại Tống Thi Kỳ gia. Một đường trầm mặc, không khí ngột ngạt tới cực điểm. Trở về nhà vẫn là Tống Thi Kỳ mở miệng trước, mẹ, ngươi đi đâu? Điện thoại liên hệ cũng không gọi được, trường học cũng mời một cái nghỉ dài hạn, hơn nửa bụng của ngươi. Ta. Một chỉ đinh suốt quãng đường đều tại nghỉ, nhưng là đến cái này thời điểm có nói không ra nói cái gì. Ngày đó bị cưỡng hiếp về sau, nàng cảm thấy không mặt mũi gặp nữ nhi liền chặt đứt liên hệ, đần độn vài ngày sau, quyết định đi ra ngoài nước Mỹ giải sầu. Sau đó liền nôn ngén rồi, đã sanh đứa nhỏ nàng tự nhiên biết xảy ra chuyện gì. Loại này theo gian thụ thai đứa nhỏ nàng cũng không muốn, nhưng là thâm thụ nước Mỹ cơ đốc giáo tư tưởng độc hại nàng Mỹ quốc bệnh viện cự tuyệt phá thai làm nàng lại thủy chung hạ không được quyết tâm trở về nạo thai, liền kéo lấy. Khẽ kéo liền trở thành hiện tại bộ dáng này, tứ năm tháng. Ngươi tính toán sinh ra. Tống Thi Kỳ nhìn mẫu thân lắp bắp bộ dạng hỏi. Không biết. Một chỉ đinh là thật không biết, nàng mình cũng là mơ hồ. Ngươi cũng tính toán sinh ra. Một chỉ đinh trốn tránh nhìn về phía Tống Thi Kỳ. Ta tất cả nói, đây là cùng hắn giao dịch. Tống Thi Kỳ vuốt cầm ý bảo ta. Mẹ con, bà tức đồng thời mang thai, ngươi vui vẻ. Tống Thi Kỳ lời nói không khách khí mà nói, ánh mắt mang lấy hận ý. Như thế nào miêu tả loại này thù hận, tựa như mất nước hậu phi không thể làm gì than thở. Hài lòng, ta phụ trách, một tỷ tỷ. Ta vỗ về mê muội mang một chỉ đinh, bị nàng bỏ ra. Thiếu chạm vào ta, phạm tội cưỡng gian. Nhìn tại Thi Kỳ phân thượng không báo cảnh sát. Một chỉ đinh cảnh cáo ta. Tỷ tỷ, ta sai rồi, cấp cái cơ hội để ta bù đắp một chút nha, nếu sinh hạ đứa nhỏ. Chung quy vẫn là muốn có ba ba không phải là. Ta hiện tại da mặt tạch dày. Chẳng biết xấu hổ mà nói. Ngươi. Ta muốn đem hắn xóa sạch. Nhìn đến ta, lại nghĩ đến chính mình bụng là ta loại, một chỉ đinh liền không nén được tức giận. Không thể đánh, đây là hài tử của ta. Ta chính xác nhìn một chỉ đinh. Mỹ phụ thành thục sắc mặt đỏ lên, tức giận doanh đầu. Ngươi mình cũng biết ngươi là cặn bã hỗn đảng. Dựa vào cái gì muốn ta cho ngươi sinh cái tiểu hỗn đảng, ngươi có thể phụ trách cái gì? Một chỉ đinh hồi tưởng lại hôm nay ta lời nói. Nhân cũng không nhận ra nàng, còn lớn hơn nói nắng hè chó chang, như thế nào nghĩ cũng làm cho nhân sinh khí. Ta không nghĩ xúc nàng lông mày, hơn nữa lại không phải là thể nhân vật, cũng không phải là an lôi an bài công cụ người. Không lập trường gì. Không phản đối a, phạm tội cưỡng gian. Một chỉ đinh theo lý thuyết không phải là như vậy cảm xúc kích động nữ nhân, nhưng là mang thai cùng mê mang một mực thừa nhận áp lực, hiện tại áp lực có phóng thích điểm. Ân, cho nên suy nghĩ kỹ chưa? Ta nhìn nàng, chậm đợi tâm tình của nàng phóng thích xong. Ta muốn nạo thai. Một chỉ đinh không chiếm được đáp lại, căm tức mà nói. A nha, người làm cái gì? Buông. Ta ôm lấy một chỉ đinh. Nàng kêu. Và ngươi nha, đứa nhỏ là vô tội. Sau lưng ôm lấy một chỉ đinh, cầu xin, nào có lúc trước cái loại này bạo gian ba người khí thế. Lưu manh, súc sinh, ta muốn đem ngươi đưa vào đi ngồi tù. Mau thả ta ra. Một chỉ đinh oán hận nói, giãy dụa bất động. Không để, không đáp ứng sẽ không phóng. Bắt đầu thân thiết hơn mật động tác. Lưu manh, Thi Kỳ, gọi điện thoại kêu cảnh sát. Một chỉ đinh cắn răng nói, nàng ta cảm giác tại cọ sát nàng khuôn mặt. Nhan Tú, mau thả ta ra mẹ, ta phải báo cho cảnh sát. Tống Thi Kỳ cắn răng nói, tình cảm phức tạp không ai qua được nàng. Tại nàng nhìn đến, ta là thập phần không có hạng cuối, đáng giận nhất phê. Kẻ xấu làm tốt việc liền có thể che giấu hắn là kẻ xấu sự thật sao? Cũng không thể, đồng dạng, của ta chiếu cố đồng dạng không thể thay đổi ta làm chuyện xấu. Đối với cử động của ta, thế nhưng sinh ra một loại hắn chính là như vậy người ý tưởng, ngược lại không chủng loại xung kích cảm giác, rất bình thường. Tựa như trẻ hư đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng, thiên kinh địa nghĩa giống nhau. Không để, trừ phi một tỷ tỷ đáp ứng ta. Cũng là cấp bách mất trí, có loại giận dỗi cảm giác, kỳ thật uy hiếp linh tinh thủ đoạn muốn tốt hơn nhiều. Ngươi không muốn sờ soạn, ta đáp ứng ngươi, mau thả ta ra. Một chỉ đinh nghĩ đợi cảnh sát đến, chính mình đều bị làm thành dạng gì, sợ mất mặt nàng phục nhuyễn, tính là sai lầm quá trình được coi là câu trả lời chính xác. Cút cho ta. Cút cho ta. Ta sẽ xảy ra, cút cho ta. Ta buông ra một chỉ đinh về sau, bị nàng đá hai chân, đuổi ra ngoài nhà ở, vì rơi chậm lại ta công kích dục vọng, một chỉ đinh đáp ứng xuống. Ta còn muốn chiếu cố Thi Kỳ. Đừng đuổi ta đi nha. Chống cự một chỉ đinh công kích, ta lại lủi trở về phòng lúc. Một chỉ đinh sưng mặt lên, cuối cùng vẫn là tỉnh táo lại đến, lạnh lùng xem ta, cùng Tống Thi Kỳ trò chuyện. Đêm nay đi ngủ khách phòng. Ta cùng mẹ muốn nói chuyện phiếm. Ăn cơm tối xong, Tống Thi Kỳ giống như nữ chủ nhân đem ta vứt xuống khách phòng. Ta không thể nào biết được khóa trái môn nội nữ nhân lặng lẽ nói, cấp trong nhà lão bà báo cái bình an, hàn huyên một hồi thiên. Mơ mơ màng màng liền đang ngủ. Mà trong gian phòng hai cái nữ nhân thông báo lẫn nhau tình huống sau lâm vào cãi vã kịch liệt. Ngươi là phạm cái gì hồ đồ, ngươi báo đáp đáp hắn cái gì, đều cho hắn sinh con rồi, hắn còn cưỡng gian ta. Hắn kiếm ngươi. Một chỉ đinh oán hận mà nói, ta cảm giác nếu như có thể, nàng có thể chém chết ta. Không phải là nói như vậy, là mẹ ngươi dạy ta muốn có ân tất báo, ân oán rõ ràng, mang thai sự tình xác thực giao dịch. Mặt sau chiếu cố là ngoài định mức, ta không nghĩ kiếm hắn cái gì, về phần hắn kiếm ngươi hẳn là ngươi chính mình đòi lại đến, vô luận dùng phương thức gì, pháp luật vẫn là khác. Tống Thi Kỳ ôm lấy mẫu thân của mình, huyết mạch tương liên bảo bảo cách hai tầng cái bụng. Ngươi nên không yêu thích hắn a, ta nhìn hắn ngược lại rất yêu thích ngươi. Một chỉ đinh hừ lạnh nói, trái ngược với cái đại đứa nhỏ. Ta làm sao có khả năng yêu thích hắn, ta hận chết hắn, giả thú động tình, về phần hắn yêu thích ta. Không có khả năng tình, tuy rằng hỗn đảng là hỗn đảng một điểm, nhưng là hắn nữ nhân duyên, thật sự rất. Tiền Từ Tích, Tư Mã Cầm Tâm, Trịnh Tĩnh Di, bộ dạng tư thái đều là số một thì tốt hơn. Mẹ, ngươi tại sao muốn đáp ứng hắn? Làm hắn đi vào quảng quảng cũng tốt. Tống Thi Kỳ không lý giải mà nói, nàng bởi vì các loại nguyên nhân không thể chỉ trích ta, nhưng là một chỉ đinh không giống với. Không đáp ứng hắn làm hắn dây dưa sao? Cảnh sát đến đây ta mặt cũng bị mất. Lại có, đứa nhỏ vấn đề, Thượng Đế không có khả năng tha thứ phá thai người, ta nghĩ sinh ra. Đứa nhỏ đáng yêu một điểm, nghe lời một điểm, ta có thể chính mình nuôi, mặc dù là cái vô lại, nhưng mà cuối cùng so không có tốt. Ba ngươi đi sớm, không có cuộc sống của ba ba ngươi cũng là biết. Nếu như ta không nghĩ nuôi cũng có thể ném cho hắn, hắn đi tù ta cho ai? Một chỉ đinh lõa lồ ý nghĩ của chính mình nói. Đương nhiên, cũng không thể tiện nghi buông tha hắn. Trong nhà một đống lớn sự tình, thật tốt ma sát hắn, để ta xem hắn tỷ lệ, chọc ta tức giận, ta liền lấy xuống a. Một chỉ đinh hừ lạnh nói, hiển nhiên vẫn là không có làm ra tuyển chọn. Ngày hôm sau, ta đi một chỉ đinh nhà. Bị chỉ huy các loại dọn dẹp cộng thêm khuân đồ. Lời nói thật nói, nếu không là trò chơi tăng thêm thể lực, những chuyện lặt vặt này muốn đem ta mệt đạp, cuối cùng dù sao mềm nhũn nằm tại sofa phía trên không nhớ tới. Duy nhất để ta hoang mang đúng là. Trong nhà nhân đối với Tống Thi Kỳ một nhà quá khoan dung, trước kia ta một hai ngày không quay về, các nàng liền muốn đến xách người, hiện tại, nói là tại Tống Thi Kỳ gia liền bảo ta cố lên. Thêm cái gì du nga, hầu hạ tổ tông thôi. Tăng thêm vốn là có như vậy một tia ấy nấy, tự nhiên chịu mệt nhọc. Nhà này tính tình của nữ nhân cũng không sai biệt lắm, ngay từ đầu lời nói lạnh nhạt, mặt sau liền mềm hóa rất nhiều. Mệt nằm trên ghế sofa, cơm chiều cũng làm xong. Tâm sự gia đình tình huống, xem như khó xử tán gẫu, tốt xấu kêu nhân tên. Chuẩn bị khách phòng đi ngủ, sau đó đồng dạng phát sinh một cái tiểu sự kiện, cải biến một chỉ đinh thái độ. Len ken. 8-9 giờ tối chuông cửa. Cảnh sát đồng chí, ngài đây là tới làm chi? Đẩy ra môn, một chỉ đinh không khỏi có chút khẩn trương, căn cứ từ mình gần nhất hành vi, không làm chuyện gì xấu, nàng liền hoài nghi là có phải hay không Tống Thi Kỳ báo cảnh sát muốn bắt ta. Tìm người, Nhan Tú hắn có ở đây không? Đến người còn có ai, tự nhiên là nghiêm túc Tô Vân. Tại, cảnh sát đồng chí, là ai báo cảnh? Có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Một chỉ đinh vừa nghe, có chút bất an mà nói. Ngươi và hắn cái gì quan hệ? Trước hết để cho hắn đi ra. Tô Vân cũng không biết ta cùng một chỉ đinh quan hệ, đơn giản cũng chính là tình nhân nha. Không có gì quan hệ. Một chỉ đinh rối rắm lắc đầu nói, chân chính quan hệ tốt giống nói ra liền phạm tội. Không có gì quan hệ, ngươi làm hắn ở nhà ngươi. Tô Vân phụng phịu sụ mặt vẫn rất có uy nghiêm, tăng thêm nàng cao gầy thân cao. Ta là thỉnh hắn giúp đỡ, xin hỏi có phải hay không nữ nhi của ta báo cảnh, ta cảm thấy được trong này có chút hiểu lầm. Một chỉ đinh giải thích nói. Lão bà, đây là muốn làm gì? Khách phòng nghe được âm thanh ta liền đi ra, vừa nhìn thấy Tô Vân kinh ngạc mà nói. Ngươi mù hô cái gì? Một chỉ đinh cho rằng kêu nàng, đỏ mặt lên. Không trở về nhà đúng không hả, ngoạn hài lòng sao? Một phen kéo lấy của ta mặt, Tô Vân thân ái trán của ta đầu. Không phải là, các ngươi. Chấn động một chỉ đinh 100 năm. Một tỷ tỷ, đây là ta lão bà Tô Vân. Ta giới thiệu nói. Xin chào, một tỷ tỷ, ta là Tô Vân. Tô Vân vươn tay, một chỉ đinh cứng ngắc cùng nàng nắm chặt tay. Ta là một chỉ đinh, không phải là, ngươi có lão bà. Lão bà ngươi biết, như là bị bóp lại yết hầu. Biết, biết, không quản được, yên tâm đi, không phải là Bắc Giang, Tăng ca, vừa vặn hắn nói hắn tại phụ cận ta liền nhìn liếc nhìn một cái. Cho rằng một chỉ đinh sợ Bắc Giang Tô Vân cười cười vỗ về nói. Còn phải đi về Tăng ca sao? Ta ôm lấy đại mỹ nhân nói, cảnh phục quá có cảm giác. Thêm xong rồi, đêm nay thêm ta một cái. Tô Vân tự nhiên mà nói. Kéo lấy một chỉ đinh đi vào gian phòng. Đợi một chút, nàng là thai phụ. Ta giật nhẹ Tô Vân quần áo. Ta biết nha, cái bộ dạng này không ảnh hưởng nha, lúc trước ta lớn như vậy tiểu ngươi còn không phải cùng dạng tiếng, bác sĩ dặn dò không muốn sinh hoạt tình dục không có. Tô Vân trực tiếp hôn lên đi, khủng bố như vậy. Một chỉ đinh trực tiếp bị thân choáng váng. Càng nhiều chính là bị trước mặt tình huống muốn làm choáng váng, hơi giật mình nói một câu. Không có. Tô Vân hoàn toàn không cho một chỉ đinh nói nhiều cơ hội, môi hồng ấn môi hồng. Đợi một chút, nàng không phải là ta tình nhân. Vì đơn giản sáng tỏ làm rõ ràng quan hệ. Ta trực tiếp đương mà nói. Ngươi không phải nói ngươi đi chiếu cố một cái mang thai ngươi đứa nhỏ nữ nhân sao? Đứa nhỏ không là của ngươi. Tô Vân buông ra ôm lấy một chỉ đinh. Đứa nhỏ là của ta không cẩn thận làm lên. Nàng bản nhân không phải là tự nguyện, nàng không phải là ta tình nhân, ngươi đừng động thủ động cước. Ta vội vàng giải thích. Không cẩn thận. Dù là ăn khớp kín đáo Tô Vân đều bị vòng bất tỉnh, ngươi làm sao có thể không cẩn thận bắn vào cắm vào tiểu huyệt của nàng. Không cẩn thận nội bắn đâu. Liền cùng với nước ngoài bị cáo cưỡng gian, biện hộ nói chính mình trượt chân không cẩn thận cắm đi vào giống nhau buồn cười. Rốt cuộc tình huống gì? Tô Vân sửa sang một chút quần áo. Sự tình là như thế này. Ta đem tình huống lúc đó nói một lần. Thật là xấu nha, khá tốt nhà gái đạt được lượng giải tha thứ ngươi, bằng không ta liền muốn lấy quyền mưu tư. Tô Vân phúng phúng lấy làm kỳ, loại nào vặn vẹo quan hệ. Thật có lỗi. Ngươi còn không có ý định gia nhập chúng ta sao? Tô Vân đánh giá một chỉ đinh. Xinh đẹp tóc quăng, thành thục trang dung, một thân lông xám y, rộng thùng thình quần vận động, đối với nàng mà nói thấp bé lại không mất nữ tính đoan trang mị lực. Đậm đặc phong độ của người trí thức, khéo léo kính mắt nhiều hơn một chút lung linh cảm giác, gia nhập là có ý gì? Một chỉ đinh nhanh bó sát người phía trên quần áo, như là sợ cái này nữ lưu manh. Trở thành tú tú hậu cung nha, ta nhìn hắn rất yêu thích ngươi. Tô Vân cười nói, bắt đầu cởi của ta quần áo. Ta không nghĩ. Ngươi cũng làm cho hắn ở nhà ngươi, còn tính toán sinh con, thuyết minh vẫn là tiếp nhận nha, mang đứa nhỏ thực vất vả, không bằng gia nhập chúng ta đại gia đình này. Ba cái đem ta lấy hết, động tác thành thạo. Nhưng là ưu việt rất nhiều, tỷ muội đều là tốt hơn người, tương lai đứa nhỏ ngươi một người cũng chiếu cố không đến đây đi. Tô Vân cúi đầu, liêu liêu nhĩ tế sợi tóc, liếm liếm bị nàng tuốt kiên đỉnh dương vật. Ta còn do dự gì, liếm. Tô Vân tiếp đón, nàng uy nghiêm đồng phục cùng tư thế hiên ngang xinh đẹp dung nhan bị dương vật quất cho một chỉ đinh thật lớn kích thích. Mặn quá. Quỳ trên đất liếm một ngụm dương vật, một chỉ đinh mới phản ứng. Chính mình đến tột cùng nhiều ngu xuẩn. Nhưng là chậm, như là ngửi được mùi máu tươi cá mập, Tô Vân lập tức bỏ qua dương vật, đi hôn một chỉ đinh. Một chỉ đinh bị hôn thở không nổi, Tô Vân mới buông tha nàng. Tiếp tục liếm. Mệnh lệnh khẩu khí, yếu đuối dạy học tượng nơi nào sẽ dám cãi lời Tô Vân mệnh lệnh, vẻ mặt đau khổ cùng Tô Vân một tả một hữu liếm lên. Trên mặt đất lạnh, đi trên giường. Ta nhìn hai người lúc lên lúc xuống tóc đen. Hướng đến trên giường lui. Một chỉ đinh cứ như vậy chưa nghĩ ra gì đã bị chuyển đến giường phía trên, Lục Cửu Thức đem chân đẹp cùng mông tròn bày ra ở trước mặt ta, liền giống như phía trước nuốt dương vật của ta, bất quá lần này là tự nguyện. Vóc người của nàng tốt lắm, tiểu tiểu một cái cũng rất đẩy đà, giấu tay mông, có thể rơi vào thịt. Rất nhanh liền bị Tô Vân cái này nữ đồng lấy hết, ngọc thể ngang dọc, sau đó các loại thưởng thức. Tô Vân cũng là lão thợ săn rồi. Ngón tay xẹt qua ngực eo chân, một khi phát hiện một chỉ đinh dị thường, lập tức gia tăng lực độ. Ta yêu thích vuốt ve có độ cong bụng, một chỉ đinh lại quỷ dị an ổn phía dưới đến, nàng cảm giác bụng tay nóng hầm hập. Trong lòng cũng có một loại sung sướng tình cảm. Kỳ thật nàng có câu không cấp nữ nhi nói, thì phải là lúc ấy bị sực nàng còn thật thoải mái, đối với một cái ở quá nữ nhân tới nói, nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, lúc ấy là sỉ nhục. Mặt sau chính là trở về chỗ cũ. Không muốn, ngứa. Một chỉ đinh không hiểu phát hiện chính mình giống như biến thành con mồi, nguyên bản đối với ta hợp bao vây biến thành vợ chồng đánh kép, Tô Vân gặp không có gì điểm mẫn cảm lấy. Trực tiếp liền tập kích bất ngờ hạ bộ, ngón tay thuần thục xoa động một chỉ đinh hòn le. Da dẻ thật là trơn, so với ta tốt nhiều. Tô Vân tay thật sự là bàn tay heo ăn mặn, bóc một chỉ đinh đầu vú, xoa hòn le. Tiểu tiểu một chỉ đinh tại nàng trong lòng như một cái tiểu hài tử. Tô Cảnh Quang, buông tay, đừng nặng. Khoái cảm như thủy triều, một chỉ đinh gian nan liếm dương vật, trung rẩy gương mặt không ngừng đem kính mắt cúi tại dương vật của ta. Lực đạo nhẹ như là tình thú động tác, tóc quăng rủ xuống tại đùi. Tơ lụa lại ngứa ngáy cùng lông mu dây dưa cùng một chỗ. Ta đỡ lấy dương vật, dùng quy đầu đảo qua môi của nàng, một chỉ đinh mím môi. Thường thường liếm liếm thân ái, ngón ngọc cẩn thận xoa lấy âm nang, cả người trong trắng lộ hồng tiến vào trạng thái. Tô Vân chơi được càng hăng say rồi, nàng môi hồng thấm ướt một chỉ đinh thơm ngon bờ vai, không ngừng hướng xinh đẹp tuyệt trần gáy ngọc liếm láp. Ách! Hừ một tiếng, một chỉ đinh thủy triều phun trào, mị hoặc thổ tức, mũi quỳnh châm lấy lỗ tiểu. Cao trào! Cũng không xê xích gì nhiều, đến ta. Tô Vân buông ra một chỉ đinh. Đứng lên. Thoát quần dài, thon dài lại căng đầy đùi thật tràn ngập nhục cảm cùng lực lượng cảm giác. Quần lót khoảng tiền thức tương đối bảo thủ, màu trắng điều văn. Đem nàng màu mỡ mông cong lạc ra một hình tam giác. Tới giúp ta liếm liếm. Bỏ đi bó sát người tam giác quần lót, lộ ra hồng nhạt tiểu huyệt, quỳ xuống, không khách khí tiếp đón một chỉ đinh. Ta. Liếm nữ nhân tiểu huyệt. Một chỉ đinh cảm giác quái ghê tởm. Không hiểu như thế nào liếm sao. Ta dạy cho ngươi. Nguyên bản đầu hướng về dương vật của ta Tô Vân chuyển qua đầu, một chỉ đinh sợ tới mức nhanh chóng bắt lấy Tô Vân đại mỹ mông. Phá hư đệ đệ, tốt tinh thần nha. Câu Vân Khẩu Kỹ chính là bị dương vật của ta rèn luyện. Thuần thục quấy quay cuồng, không ngừng hút mút, thần thánh bạo lực đồng phục cùng dâm đãng hành vi tạo thành tương phản to lớn. Vân tỷ tỷ, của ta lão bà ngoan, chớ hôn, muốn bắn. Vốn là hai ngày chưa ân ái, hơi chút kích thích một chút cũng cảm giác cứng rắn. Nàng vừa mút vừa liếm còn thân hơn liên tục không ngừng, tư thế oai hùng cùng dâm đãng tiểu biểu cảm, ta cảm giác rất muốn bắn nha. Nhưng đừng. Tô Vân là cảm giác một chỉ đinh móc móc tìm, khiến cho nàng không thoải mái. Nàng hướng lên bò, ngăn chặn ta, cũng đem tiểu huyệt di động đến dương vật của ta trước. 140-150 cân nữ nhân đặt ở trên người ta, không thể động đậy. Đi vào, lão công, địch vào đi, chơi ngươi tiểu lão bà. Nâng lên đại mông đào. Đỡ lấy dương vật của ta liền cắm vào nàng màu mỡ nhiều chất lỏng tiểu huyệt. Thoải mái, dùng tay vẫn là công cụ, cũng không bằng ta lão công vật nhỏ. Tô Vân ha ha cười, nâng mông xuống phía dưới, nào đó góc độ tới nói, nàng mới là cường thế nhất phương. Ba ba. Vỗ lấy màu mỡ đại mông, ta bất mãn nói, quá chặt, để ta lỏng loẹt. Đó cũng không muốn, không ôm chặt một chút liền muốn bị hồ ly tinh mang đi hiểu rõ, đến lúc đó ta khóc địa phương đều không có. Tô Vân run run đại mông đào. Không ngừng chặt chẽ kẹp chặt dương vật, giống như là muốn đem đảng đảng nuốt hết. Ngươi không phải là một cái lớn hồ ly, liền yêu thích cổng an lôi ăn vụng. Ta chửi bậy nói, mông thịt trơn mềm, như là kẹo đường, bị ta không ngừng tạo thành các loại hình dạng. Nào có, nhà mình lão công có thể gọi trộm sao? Ta lĩnh chứng lão công động vẫn không thể ăn. Tô Vân hừ hừ nói, không ngừng làm hít đất, mật huyệt không ngừng nuốt hết côn thịt. Làm ta có làm nữ nhân cảm giác, chủ yếu là tư thế cơ thể. Gia hỏa kia liền yêu thích phản đến, giống hiện tại bắt buộc ta mở ra đùi, đỡ lấy chân của ta nàng sẽ không đoạn về phía trước bị thống. Nhiệt khí bốc hơi, định đi áo khoác, vú to bị áo ngực tràn buộc, nhưng là như trước làm quy luật vận động. Tiền bối ngươi tự nhất định là nam nhân, như thế nào như vậy yêu thích ngoạn một chút hoa. Ta không lời đối với Tô Vân nói, nhàn rỗi chỉ có thể vuốt ve một chỉ đinh eo nhỏ mông cong. Vậy ngươi nhất định là của ta phu nhân. Đáng thương phu quân không thủ được ngươi, cho ngươi bị nhiều như vậy đại mỹ nhân độc hại. Tô Vân hừ hừ nói, cao đuôi ngựa lay động nhoáng lên một cái. Ta kỳ thật thật vui sướng. Cười. Người nào không biết ngươi khoái hoạt, xinh đẹp nhất nữ nhân này. Thức ăn tốt nhất ăn, nhiều nhất tiền giấy đùa giỡn. Tô Vân âm đạo thực nhanh, nàng như vậy cũng chân, dương vật bị nhăn nheo xoa nhẹ lại nhu, thích rất muốn phóng ra. Là bị xinh đẹp nữ nhân ngày a, các ngươi tham thân thể của ta. Ta chẳng biết xấu hổ tuyên dương nói, đùi cọ sát của nàng chân đẹp, nghĩ bắn. Bắn. Như là được đến tín hiệu, tràn đầy dâm thủy cùng tinh dịch hỗn tạp, dễ chịu mật huyệt cùng côn thịt, tinh dịch xung kích đem mỹ nhân ửng đỏ trở nên như hoa đào xuân sắc. Không biết xấu hổ, chính là tham ngươi thân thể, ai bảo ngươi bá đạo như vậy, của ta lão công, này thân thể chỉ có ngươi chơi được. Tô Vân lại nằm xuống đến, vú to ép lấy ngực của ta cùng mặt, nóng hầm hập nhiệt khí thổi lòng ta thần nhộn nhạo. Ô, thân thể của chúng ta chỉ có thể bị lão công hắn thao, biết không? Tô Vân nắm một chỉ đinh mỹ nhũ, lại cùng một chỉ đinh hôn tại cùng một chỗ. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì hắn có thể thao nhiều người như vậy? Một chỉ đinh cảm thấy không thể nói lý, nàng là một cái là tự nhiên từ quan niệm nữ nhân. Tuy rằng truyền thống cũng không nhận thức được tuân thủ, có lẽ nàng tuân thủ loại này gấp đôi, nhưng nàng không thể tiếp nhận có người nói với nàng loại này song ngọn. Tô Vân hưởng thụ mỹ nhân môi anh đào cùng kẹp làm dương vật khoái cảm, khiến cho nàng tại song phi ta cùng một chỉ đinh, nàng híp lấy mắt nói, không có vì sao, chúng ta liền muốn vì hắn thủ thân như ngọc. Dựa vào cái gì? Một chỉ đinh cứng cổ. Không phục mà nói. Bởi vì ta yêu hắn. Lão công, ngươi chơi được không sai biệt lắm, Tô Vân cũng không tiếp tục theo đuổi tại thượng địa vị. Lão công, như vậy muốn làm. Tô Vân ôm lấy một chỉ đinh, đem nàng phóng tại thân thể của mình phía trên. Vặn bung ra một chỉ đinh đùi, nàng mình cũng biến thành mở ra em mờ hình đùi. Cao thấp mở miệng, phía dưới miệng còn lưu tia nước nhỏ. Ta đi vào. Đợi một chút, vì sao ta muốn cho ngươi thủ thân như ngọc? Một chỉ đinh nơi nào đấu thắng Tô Vân. Nàng nhìn thấy dương vật của ta tới gần nàng, nàng sợ. Nga, đi vào, ai nha, rốt cuộc. Dễ dàng đến hoa tâm, ta khó có thể tin, có phải hay không mang thai cho nên âm đạo thay đổi đoạn, không thể biết. Bởi vì đều là như thế này. Đại gia đình này, mọi người đều là lão công nữ nhân, hắn chiếm có chúng ta nha, chúng ta chỉ có thể cho hắn bắn, cho hắn ngoạn, cho hắn mang thai. Tô Vân Tráng áp chế một chỉ đinh ngạch đỉnh, quất cắm tiết tấu làm nàng biết ta bây giờ đang ở quất cắm một vị thai phụ. Ân. Một chỉ đinh xem ta, nhìn dương vật của ta ra vào động thịt. Thích, nam nữ tình yêu khoái hoạt, sợ hãi làm phá nước ối ta, cơ hồ liền đang dùng quy đầu mài nàng âm đạo tốt 3 cm, một chỉ đinh thủy triều phím lạm. Hắc. Một cây nhập để, cảm thấy chưa đủ tư vị, phía dưới chính là một cái đến cuối, điệp xong phía trên thao phía dưới. Của ta thân lão công, muốn bị ngươi làm nát, ân. Tô Vân tặng lại tốt lắm, nàng cũng không trảo một chỉ đinh chân. Mẹ kiếp nàng liền ngoạn một chỉ đinh tiểu huyệt cùng hòn le, mẹ kiếp một chỉ đinh nàng liền đi ngoạn một chỉ đinh mỹ nhũ. Nếu không là một chỉ đinh kia đường cong rõ ràng bụng, ta đều nghĩ áp lên đi, liếm liếm nhồi máu đại bánh bao trắng. Như vậy đùa bỡn, một chỉ đinh căn bản không có chống cự lực lượng, cũng không lâu lắm liền tiết ra. Không nên như vậy, không nên như vậy. Tiết ra 2 lần. Một chỉ đinh cảm giác thân thể đều nhanh tán giá. Khi nói điểm có thể làm người ta bắn nói. Tô Vân vuốt ve đến một chỉ đinh bụng, ôn nhu động tác lại làm cho một chỉ đinh như chim sợ cành cong. Cốt lão công, ta yêu ngươi, ta là dành riêng ở ngươi một người nữ nhân, ta chỉ cho ngươi một người sinh con. Ta âm đạo là ngươi kê nhi sào huyệt. Về a. Nói không như thế nào kích thích. Nhưng là văn học mỹ phụ cái loại này ngượng ngùng khí chất thật để cho nhân tim đập thình thịch. Cắm mạnh vào Tô Vân vài cái, ta áp lực xuất tinh xúc động, chậm rãi đem dương vật cắm vào một chỉ đinh mật huyệt. Thẳng đến xúc để. Tinh dịch ném vẫy, điên cuồng gõ đánh tử cung đại môn, đáng tiếc, tỷ tỷ của bọn hắn đã chiếm lĩnh thần thánh tử cung, bọn hắn chỉ có thể ô nhiễm đáng thương âm đạo, làm phụ nhân trở nên càng thêm dâm đảng. Ta lại bị nội bắn rồi, cảm giác này, thật không sai. Bị tinh dịch đập âm bức tường, một chỉ đinh 2 mắt nhắm nghiền. Để ta thật tốt thu thập ngươi. Ta bỏ qua một chỉ đinh, Tô Vân cũng bỏ qua nàng, ta muốn thu thập đối tượng tự nhiên biến thành Tô Vân. Cho nên, đương một chỉ đinh tu dưỡng 2 phút mở mắt ra, Tô Vân kiện mỹ dáng người đã bị ta áp chế, nàng nhìn thấy Tô Vân đỡ lấy bức tường khuất chân bị làm được ba rung động. Sau đó lão hán đẩy xe từ phía sau tiến vào bị làm. Cuối cùng ghé vào giường phía trên, mông đào đỉnh lấy bụng của ta cũng không thể ngăn cản thế công của ta, dân trào lúng đồng tiền đẹp tiếp nhận xuất tinh. Một chỉ đinh nói như thế nào đây, cảm giác hình ảnh rất có lực đánh vào, cao gầy oai hùng đẩy đà nữ tính bị thấp bé gầy yếu ta nắm trong tay cưỡng hiếp. Thon dài chân ngọc lọt vào khinh nhờn, dương vật không ngừng ra vào này ngạo nhân ngọc thể. Để cho nàng khó có thể tiếp nhận đúng là Tô Vân nghiêng thân cùng ta ôm cảnh tượng, thật sự là bánh trẻo bao thịt, đẩy đà kiện mỹ dáng người bao bọc ta. Thon dài chân ngọc so với ta chân ngắn dài ra một mảng lớn, dương vật liền này tùy ý gian dâm anh dũng nữ võ thần, nàng vì nữ võ thần sa đọa tiết hận. Hoàn toàn không xứng đôi, lại quỷ dị phối hợp, đặc biệt Tô Vân tình yêu. Đó là ký nhiệt liệt lại hèn mọn, cơ hồ thỏa mãn của ta toàn bộ dục vọng. Như là phát tiết nhục dục búp bê, nhưng là lại hạnh phúc mà khoái hoạt, làm một chỉ đinh xem không hiểu. Tại sao có thể như vậy? Phủ sờ bụng. Một chỉ đinh đối với tương lai tràn ngập mê mang. Chương 36, chiến tranh hết sức căng thẳng, khai chiến không? Khai chiến. Trận chiến đấu này đánh lên tới là không hề căn cứ, đơn giản tới nói chính là bị tiêu giật mời đi bao vây săn Đức Quốc một tên SSR người cầm được. Sau đó không hiểu được liền cùng với một khác đối với nhân mã đánh lên đến, đội nhân mã này vẫn là người quen, hạ lạc đặt mễ phỉ nại, tại Ấn Độ đem ta đánh chỉ có thể tự bạo cứu mạng 2 người, khóa được huệ tử. Hồ Nghệ Văn nhìn Kim cùng Sa cung cấp tình báo đổ cũng không phải là thực hoảng, thuần thục thao tác còn lại nhân vật tạp tiến công, theo chỉnh thể chất lượng mà nói đội ngũ của ta là mạnh hơn hạ lạc đặt. Không có thao tác sai lầm dưới tình huống, đối diện là đánh không lại ta. Nhưng là Hồ Nghệ Văn lo lắng chính là tiêu giật cùng Đức Quốc SSR khai chiến hậu quả, hẳn là đến nói đúng không phân sàng sàng như nhau, nhưng là nếu như song phương quyết ra thắng bại. Vậy khó mà nói. Này tình huống gì, làm sao có khả năng đột nhiên xuất hiện này nàng nhân đội ngũ. Hạ Lạc Đặc cũng bối rối, đối với nàng cũng là ngoài ý muốn. Nàng vốn là tính toán đi phục kích Đức Quốc SSR thẻ nhân vật Cát La. Cũng đặc biệt ý dùng truyền tống quyển trục, sợ bị phát hiện. Trời biết, tại sao có thể có nhân hòa chính mình gặp nhau, sau đó nhìn bộ dạng vẫn còn so sánh chính mình cường, quan trọng hơn chính là vẫn là đối thủ cũ. Vì sao Đức Quốc hấp dẫn nhiều người như vậy vây xem? Bởi vì Đức Quốc SSR cùng Russia SSR đánh một hồi, chiến bại trốn trở về, cho nên trên cơ bản Âu Châu địa giới tất cả mọi người như là nghe thấy mùi máu tươi cá mập truy tung. Mau tới cứu ta. Hạ Lạc Đặc cũng là thuộc về lý trí thật sự cái loại này. Vừa nhìn vượt qua khống chế, lập tức hướng Minh Hữu cầu cứu. Ngươi có thể kiên trì bao lâu, ta nơi này cũng bị nhân quấn lấy. Margaret đau đầu đối phó tiểu cổ đánh lén, vốn là nhận được tin tức, Ấn Độ SSR cùng Australia SSR bóc đi lên. Nàng tính toán sắm vai một chút ngư ông nhân vật, trộn lẫn can thiệp, không nghĩ tới một đường đều đang chiến đấu, đều là tiểu quy mô, như là vào cạm bẫy giống nhau. Nàng mẫn cảm nhận thấy có người không nghĩ nàng đi can thiệp, nhưng là đối phó không biết kẻ địch không thể nghi ngờ là ngu xuẩn. Nàng cũng có lui lại ý tưởng, bất quá có chút do dự. Tiếng khả năng đem chính mình đặt lên, lui lại không cam lòng, chẳng phân biệt được một ly làm sao có thể đi, bất quá Hạ Lạc Đặc nếu cầu cứu rồi nói, giống là cho nàng quyết định. Vậy triệt. Trò chơi tiến hành đến bước này, cơ bản đến đánh cờ thời khắc, ai lộ ra nhược điểm, ai sẽ chết, bình thường tất cả mọi người nước giếng không phạm nước sông, một khi lẫn nhau chế ước cân bằng lực lượng có sai lầm, như vậy một trận chiến đấu liền không thể tránh. Mà chiến đấu mang đến gợn sóng thường thường là toàn thế giới phóng xạ. Ví dụ như không có Margaret trành phòng, Long Ngạo Thiên bắt đầu tiến công nước Mỹ một cái khác SSR người cầm được. Đồng dạng ngăn cản Margaret tham gia ấn áo xung đột chính là Lý Nghị. Hắn đều chuẩn bị làm hoàng tước rồi, tại sao lại có thể cho phép sau lưng có một cái cầm lấy cung thợ săn đâu? Ta có thể kiên trì một ngày, Margaret, nhanh chút, ta tạp chất lượng không bằng hắn. Hạ Lạc Đặc bất đắc dĩ nói. Nhưng đối với người Pháp nói kiên trì. Khi có thể quá khó khăn. Thua, nhanh như vậy. Không phải nói kiên trì một ngày sao? Ngươi ba lượt sống lại cơ hội cư nhiên liền kiên trì 2 giờ. Chiếc thân trở lại Âu Châu chiến trường Margaret nhận được Hạ Lạc Đặc không kiên trì nổi tin tức. Còn có người, bọn họ là Minh Hữu. Cát La bị đánh bại, ngươi đừng. Gãy mất tin tức thông tin. Ta nên thật không hổ là người Pháp sao? Margaret lập tức có loại chảy máu não cảm giác. Tin tức xấu không chỉ một cái, rất nhanh Bắc Mỹ thất thủ tin tức đến đây. Tiếp lấy Nam Á tin tức, Ấn Độ SSR Marika cùng Australia SSR Ai Lị Nặc xung đột khi xâm nhập làm rối người, trọng thương Ai Lị Nặc vội vã khiến cho đem về Australia, Marika bị làm rối người đạt được. Thế giới này rốt cuộc làm sao vậy? Margaret bá tước vẫn là khó có thể tiếp nhận, chính mình bỏ qua tốt nhất can thiệp thế giới cơ hội. Không được, ta phải tìm Minh Hữu, thế giới quá nguy hiểm. Liền tại dưới nàng định quyết tâm muốn tới Nam Mỹ tìm kiếm trợ giúp thời điểm. Ta mới vừa cùng Tiêu Dật thông hoàng điện thoại. Có sao nói vậy, đỉnh ấy nấy, có chút cảm giác khi dễ thành thật người. Bởi vì Tiêu Dật cư nhiên chấp tay đem Hạ Lạc Đặc nhường cho ta. Hắn giải quyết rồi Đức Quốc SSR sau đúng lúc tăng viện ta. Đây mới là ta có thế 2 giờ bạo sát Hạ Lạc Đặc nguyên nhân. Một người một cái SSR, cảm ơn ngươi giúp ta ngăn cản được nàng, ngươi cầm lấy đầu người A. Tiêu Dật hào sảng mà nói, có khả năng là phía trước cứu viện ân tình. Cộng thêm vốn là lần này là hắn mời, hắn cũng đạt được Đức Quốc SSR Cát La, cho nên không có làm ngư ông cùng cướp người đầu. Ngươi hướng Tây. Ta hướng đông, có khó khăn liền liên hệ, đúng rồi, lần này về nước tìm ngươi nữa uống rượu. Tiêu Dật là thật đem ta làm bằng hữu, đương Minh Hữu. Nói như thế nào, mãn tàm thẹn, phạm hắn một nhà, đặc biệt trước đó không lâu lão bà hắn cùng mẹ trả lại cho ta sinh 2 cái béo cô nương. Về sau sẽ không điệt mẹ nó rồi. Ta quyết định. Ta không dám tưởng tượng hắn biết Tống Thi Kỳ cùng mẹ nó bụng đứa nhỏ là ta thời điểm biểu cảm. Nhưng là vận mệnh thứ này, thường thường không phải là ngươi nghĩ như thế nào liền sẽ như thế nào. Tống Thi Kỳ sinh đứa nhỏ ngồi xong trong tháng ta cơ bản không cùng nàng liên lạc. Cũng không phải là ta lãnh khốc vô tình, nàng bảo ta không muốn quấy nhiễu cuộc sống của nàng, tăng thêm Tiêu Dật sự tình, ta cũng liền đáp ứng. Lại nhận được điện thoại chính là nàng muốn đem con trả lại cho ta. Hơn 2 tháng đứa nhỏ. Bị mẹ nàng uy được mập cục cục, vô cùng khả ái. Tống Thi Kỳ trầm mặt biểu cảm để ta cũng không dám hỏi nhiều cái gì. Đứa nhỏ có tân mẫu thân, An Lôi. Đúng vậy, An đại tiểu thư. Nàng đối với bảo bảo yêu thích thật. Đặc biệt đứa nhỏ cùng nàng họ An đem nàng cao hứng, xem như bồi thường a, tương phản đồng dạng sinh dục Tôn Lam Tâm đứa nhỏ nàng sẽ không như thế nào coi trọng, làm người ta phí giải. Liên tưởng Tiêu Dật mời ta uống rượu, tình hình thực tế cũng không phải là rất khó lý giải. Về nhà Tiêu Dật nhìn đến dỗ hài tử ngoạn Tống Thi Kỳ không kềm được. Thử nghĩ, ngươi về nhà nàng dâu ôm lấy một cái oa bú sữa, oa còn không phải là ngươi, này lực đánh vào. Nàng là làm cái gì, còn đối với ta bãi sắc mặt. Đều cùng nhân thông dâm. Tiêu Dật được kêu là một cái buồn khổ. Nàng còn nghĩ ta cho nàng nuôi gian phu loại. Loại này đỉnh đầu thanh thanh thảo nguyên sự tình cũng không thích hợp nói, nhưng là uống rượu Tiêu Dật đã không quản được nhiều như vậy. Nàng khả năng có cái gì nỗi khổ trong lòng a? Người khởi xướng ta khuyên nhủ nói. Thí nỗi khổ trong lòng, có cái gì nỗi khổ trong lòng phải không tốt cho ta nói. Lão bà ngươi nhóm nghe lời, không phản đối ngươi mở hậu cung, ta cảm giác nàng chính là trả thù ta. Ghê tởm ta. Bởi vì ta mở hậu cung sự tình. Tiêu Dật chắc chắn nói. Ngươi rất khó khuyên can một nhận định một ít sự thật người, ta cũng khuyên bất động, trừ phi tự bạo là ta làm, chỉ có thể nhìn hắn một ly chén khổ rượu vào bụng. Vậy ngươi định làm như thế nào? Ta xác thực đáng thương Tiêu Dật rồi, tuy rằng xem như kẻ địch quá, nhưng hắn thay đổi ta đối với hắn ấn tượng, đáng tiếc chúng ta quan hệ nhất định liên minh không đi xuống, đương hắn biết lão bà cùng mẹ đều cho ta đã sanh đứa nhỏ. Nếu không là thân phận của nàng ta sớm cùng nàng ly hôn, lần này đông tiến Russia cùng Trung Đông, nếu như có thể mới có thể thu hoạch hai cái SSR, đến lúc đó ta liền cùng với nàng ly hôn. Tiêu Dật nói lời say. Nhìn đến thụ đã kích vẫn là rất lớn. Ngươi có không nghĩ tới là người chơi khác âm mưu? Ta hơi chút nhắc nhở một chút, cũng là uống nhiều rượu, vừa nói xong cũng ngậm miệng. Nào có nhiều như vậy ngoạn gia, lại có ai âm mưu có trọng yếu không? Không trọng yếu, trọng điểm là nàng xuất quỷ. Ngươi có thể chịu thụ lão bà ngươi xuất quỷ sao? Ta còn phát hiện một đầu gian phu quần lót, thuyết minh bọn hắn tại lúc ta không có mặt còn có liên hệ. Tiêu Dật trong cơn giận dữ. A, này. Quần lót của ta, nhớ ra rồi. Tống Thi Kỳ không vứt bỏ, đây là cái gì thao tác? Bất quá có sao nói vậy, lão bà xuất quỷ khó có thể tiếp nhận, song ngọn nam nhân, ta đồng dạng lo lắng Tư Mã Cầm Tâm xuất quỷ, hình như căn bản không lập trường nói Tiêu Dật. Quản không được, càng nói càng sai, ta cấp Hồ Nghệ Văn phát ra nhất cái tin tức, làm nàng nhận lấy ta. OL mỹ nhân Chu Tư Mực cũng đỡ lấy Tiêu Dật đi. Nói như thế nào, ta lúc ấy quá phận, nhân gia đều phải bị ta muốn làm ly hôn. Ta hướng Hồ Nghệ Văn sám hối. Ta ngược lại cảm thấy làm không tệ. Lái xe Hồ Nghệ Văn mắt lé cười, cổ vũ ta nói, ngươi lại cố gắng một chút, đem Tống Thi Kỳ lấy thì tốt. Ngươi suy nghĩ gì, ngày đó làm xong chúng ta liền thanh toán xong. Ngồi xong trong tháng nửa tháng. Ngày đó Tống Thi Kỳ bị ta cưỡng hiếp một ngày, từ sáng sớm đến tối, tiểu huyệt đều bị thao sưng lên. Đây là Tống Thi Kỳ báo đáp cùng trả lại, sau tựu không gặp qua mặt. Ân oán rõ ràng, chiếu cố sự tình kết thúc. Đối với ta dĩ nhiên chính là thống hận. Cũng thế, xem như ta quyết sách không ra. Hồ Nghệ Văn tháng thở dài nói. Ăn nhập gì tới ngươi? Không biết bị địch khống đi cùng sinh bệnh Tống Thi Kỳ gặp mặt ta mê hoặc nói. Hẳn là sớm một chút xuống tay. Lúc ấy bận tâm Âu Châu vài cái SSR chậm chạp không đối với Tiêu Dật lưng đâm, hiện tại lại không tốt giết. Hồ Nghệ Văn nói sang chuyện khác nói. Này ai nói rõ ràng, Đức Quốc cư nhiên không phải là trước đối phó Tiêu Dật, mà là ngoại ích chiến trường đi Russia. Âu Châu SSR nhóm quần hùng cắt cứ, yếu nhất hẳn là Tiêu Dật, hơn nữa hoạt động phạm vi tại Italy tới gần Đức Quốc, bởi vì Pháp quốc Hạ Lạc đặt lẫn nhau chế ước cân bằng, song phương chậm chạp không có tiến hành giao chiến, không đợi can thiệp chúng ta cũng không chỗ xuống tay. Vậy chính là ta tình báo thu thập không tin chuẩn, bất quá bây giờ hẳn là đối phó Anh quốc SFR thời điểm rồi, ngươi liên lạc Long Ngạo Thiên không có. Hồ Nghệ Văn mình kiểm điểm, đối đãi trò chơi phần này sự nghiệp, nàng là nghiêm túc. Liên lạc, Anh quốc SFR Margaret cùng Maria kết thành đồng minh, hắn cũng hiểu được xương cốt khó gặm, cho nên đáp ứng tiêu diệt từng bộ phận. Ta nói cùng Long Ngạo Thiên liên hệ thành quả. Trở về nhớ rõ trấn an một chút ấm áp, đừng làm cho nàng bại lộ. Bằng không đến lúc đó chính là Long Ngạo Thiên cùng Margaret các nàng đối phó ngươi. Hồ Nghệ Văn an bài nói. Biết, biết. Ta ứng thừa xuống. Kỳ thật cùng ấm áp cũng không có gì nói, bất quá một nhà lề mề nữ nhi đều tại tình huống cũng rất chữa trị. Buổi tối cùng hai cái thuộc phụ chiến đấu xong, ông lấy con của các nàng tức nữ nhi đi ngủ là chúng ta ở chung thái độ bình thường, Mỹ Kỳ danh viết cấp chưa ra đời đố nhỏ nhiều một chút phụ thân yêu thương. Bất quá, đương Hồ Nghệ Văn đã bỏ qua Tống Thi Kỳ đầu này tuyến thời điểm. Tiêu Dật đưa tới trợ công. Là Nhan Tú sao? Chu Tư Mực cau mày đối với Tiêu Dật nói. Cũng không là hắn, tuy rằng đem mẹ muốn làm mang thai chính là hắn. Tiêu Dật trên mặt nào có say sắc, mở một lon trà lạnh uống nói. Mẫu thân đã thừa nhận. Nhan Tú cứu viện là nhìn tại nàng mang thai phân thượng. Tiêu Dật thở dài một hơi, trên mặt không đau khổ không vui. Vậy tại sao ngươi còn muốn cho SSR cho hắn, nhân cơ hội đánh chó mù đường không tốt sao? Vừa vặn đoạt lại A Di. Chu Tư Mực mắt đẹp lưu chuyển sáng rọi. Đánh không lại, không nói đến có thể hay không cướp được SSR, vạch mặt đối với ta mà nói cũng không có chỗ tốt gì, đã biết, Nhan Tú có cao cấp nhất dò xét cùng che lấp thủ đoạn. Trừ phi thật có thể cướp được Pháp quốc SSR, bằng không minh ước kết thúc ta liền lâm vào hoàn cảnh xấu, tính là cướp được SSR rồi, hắn mặc kệ liên hợp ai ta đều ứng phó không được. Tiêu Dật bình tĩnh phân tích nói, nào có cái gì huynh đệ hào sản. Đều là tính kế. Bất quá hắn thật không phải là Tống Thi Kỳ. Chu Tư Mực nhịn không được nói. Cũng không là, hắn nói nghe không ra cái gì, nói quần lót biểu cảm lại là kinh ngạc, hiển nhiên hắn không biết loại chuyện này. Tiêu Dật giãn ra thân thể nói. Hiện giai đoạn bất kể là không phải là, cùng Nhan Tú trở mặt đều không được. Loại này kẻ địch muốn có đầy đủ tuyệt đại ưu thế mới được, ít nhất phải cầm đến Trung Đông SSR cùng Russia SSR. Các nàng lẫn nhau cừu thị, không có khả năng liên hợp, hướng Tây Anh quốc cùng ba Tây SSR đã liên hợp, Bắc Mỹ cũng bị thống nhất, hắn hẳn là phát triển không được. Tiêu Dật tính kế nói. Nhưng là A Di? Chu Tư Mực do dự hỏi. Không có biện pháp, chỉ có thể trước gác lại. Mẫu thân cũng không cảm thấy có cái gì, mỗi ngày còn tại uy chát bằng hữu vòng phát đứa nhỏ ảnh chụp. Tiêu Dật bất đắc dĩ nói, hắn chỉ có thể ra nhìn không tới. Mẫu thân bị người khác thu cắt hắn đã sớm biết. Chính là một mực không tìm được tung tích của ta, đương tìm được tung tích của ta, ta đã là hắn cứu mạng ân nhân rồi, hơn nữa chỗ hắn ở yếu thế địa vị, chỉ có thể bỏ qua chuyện này. Được rồi, bây giờ đi đâu? Nhà ta vẫn là... Chu Tư Mực không tái thảo luận, dò hỏi nói. Đi nhà ta, vừa vặn thu được mang thai tạp. Tiêu Dật phun mùi rượu nói. Nhưng là Tống Thi Kỳ nàng ở nhà. Chu Tư Mực trên mặt nóng lên. Ta biết, ta hiện tại vẫn không thể mất đi nàng. Nhưng là nàng đều có thể cho người khác sinh con, ta mang ta yêu thích nữ nhân trở về làm sao vậy? Tiêu Dật xúc động mà nói. Tiêu Dật, ngươi bình tĩnh một điểm, vạn nhất. Ta là nói vạn nhất Thi Kỳ có bất đắc dĩ nỗi khổ trong lòng. Ví dụ như có người hít bức nàng. Chu Tư Mực là một con gái tốt người, đối đãi tình địch còn mang lấy khoan dung. Tư Mực, có một ngày ngươi bị hít bách, ta hy vọng ngươi nói cho, làm ta và ngươi cùng một chỗ giải quyết, mà không phải chứ ta coi thành đứa ngốc, hơn nữa ta không có cho nàng cơ hội sao? Ngươi còn muốn ta như thế nào cho nàng cơ hội? Thậm chí làm nàng đem con sinh ra rồi. Ta chỉ muốn nàng nói cho ta tình hình thực tế, là nàng cắn răng không mở miệng. Tiêu Dật căm tức nói. Cho nên ta mới nói nàng có nỗi khổ trong lòng, vạn nhất tựa như mẫu thân loại tình huống này. Vì cứu ngươi linh tinh. Chu Tư Mực cảm thấy vẫn là muốn khuyên nhủ Tiêu Dật. cho nên ta gọi nàng cho ta nói, nếu quả thật là như vậy, đó là sự bất lực của ta, có thể nàng cái gì cũng không nói, ngươi để ta mang lấy nón xanh quá sao? Ta không thể tiếp nhận. Tiêu Dật đỏ lên khuôn mặt áp lực thật lớn phẫn nộ. Ngươi trước chờ ta, ta muốn nói cho nàng sự hiện hữu của các ngươi. Tiêu Dật nhìn khéo hiểu lòng người Chu Tư Mực, tràn ngập áy náy. Ai, nói chuyện với ngươi nhuyễn một điểm. Nàng dù sao cũng là SSR. Chu Tư Mực chỉ có thể nhìn Tiêu Dật lão đảo đi về nhà. Giường trẻ nít một bên, Tống Thi Kỳ cầm lấy dao động linh đồ chơi đùa nhà mình nữ nhi, ngọt ngào thanh thuần gò má mang lấy từ ái nụ cười. Đứa nhỏ này ngươi còn không có tiễn bước. Tiêu Dật vốn là còn khắc chế cảm xúc nhìn đến đứa nhỏ, nóng tính lại nổi lên. Nàng còn quá nhỏ, đợi trưởng lớn một chút. Nhìn Tiêu Dật trở về, Tống Thi Kỳ nụ cười cũng đã biến mất. Đợi cho 18 sao. Tống Thi Kỳ ngươi đủ, đây là chúng ta nhà. Tiêu Dật áp lực dâng lên cơn tức, hắn hoàn toàn không biết là mập cục cục đứa nhỏ có cái gì tốt nhìn, chướng mắt vô cùng, đại khái bởi vì là lão bà sinh người khác đứa nhỏ. Tống Thi Kỳ trầm mặt, nàng làm sao không biết Tiêu Dật căm tức cái gì, nàng cũng hiểu được Tiêu Dật đã đủ tha thứ, lão bà cùng những người khác có đứa nhỏ còn có thể như vậy khắc chế. Nhưng là, nàng luyến tiếc nha. Lúc ấy vừa sinh ra, ta liền chủ trương đem con đưa đến chúng ta nơi này nuôi, nhưng là Tống Thi Kỳ cự tuyệt. Đây là nàng mang thai 10 tháng, ngậm đắng nuốt cay rớt xuống một miếng thịt nha, chính là không nghĩ tới Tiêu Dật trở về làm sao bây giờ. Ngươi đã nói còn bao lâu nữa? Nhìn Tống Thi Kỳ biểu cảm, Tiêu Dật cắn chặt hàm răng, càng ngày càng muốn nhanh chóng công lược cái khác SSR tạp. Ta không biết. Tống Thi Kỳ tâm lý biết kỳ thật phương thức tốt nhất chính là đem con tiễn bước. Nhưng là nàng hạ không được quyết tâm. Ngươi không nên quá. Tiêu Dật màu xanh lá khuôn mặt sợ tới mức đứa nhỏ oa oa khóc lớn lên. Tống Thi Kỳ nhanh chóng ôm lên nữ nhi, vỗ về, lạnh giọng đối với Tiêu Dật nói, ngươi đi ra ngoài trước. Ngươi đợi. Đóng sập cửa đi qua Tiêu Dật xuất môn liền có một chút hối hận. Nếu Tống Thi Kỳ làm phản làm sao bây giờ, nàng đều khẳng cùng người khác sinh con rồi, bức bách chính mình có khả năng hay không làm nàng quyết định. Mà Tống Thi Kỳ lại làm sao không phải như vậy, nàng không thể nghi ngờ là yêu Tiêu Dật, bằng không lại làm sao có khả năng vì hắn cho ta sinh con, một bên là đứa nhỏ, một bên là trượng phu. Ta nên làm cái gì bây giờ? Bảo Bảo khóc, mẹ đã ở khóc. Mẹ khóc ngược lại là hù được Bảo Bảo, tiểu Bảo Bảo sở trường bóp mẹ khuôn mặt, như là an ủi nàng giống nhau. Không mấy ngày nữa, Bảo Bảo bị nàng đưa thuộc về ta, ta đang chuẩn bị đi tới Âu Châu. Cùng Long Ngạo Thiên vây quét ba tây cùng mang anh SSR, vì thế vội vàng an bài Bảo Bảo mẹ. Đại lão bà, đứa nhỏ này họ An tùy ngươi vậy. Nhìn quanh một tuần, trong nhà cũng không ai có thể mang, liền An Lôi tối nhàn rỗi, liền đem Bảo Bảo cho nàng. Nhận được đứa nhỏ, An Lôi đầu tiên là mộng, đứa nhỏ bởi vì ôn tư khó chịu oa oa khóc lớn nàng mới phản ứng, của ta Bảo Bảo. Tống Thi Kỳ nghe thấy đứa nhỏ oa oa tiếng khóc, thực nghĩ đem con muốn trở về đến, nhưng là Tống Xuất đứa nhỏ nàng đã không tư cách nói chuyện này. Cuối cùng cũng không quay đầu lại rời đi. Đối với ta mà nói Âu Châu chiến tranh có chút nước chảy thành sông cảm giác, dù sao ta thêm Long Ngạo Thiên 6 cái SSR, này đều có thể lật xe vậy cũng quá khôi hài. Mặc dù có một chút tiểu nhạc đệm, nhưng là không ảnh hưởng chiến tranh kết quả. Chính là không nghĩ tới, trở về nhà chải vuốt cân bằng thế cục, nhân tại trong nhà tọa, người vợ tới cửa. Đúng vậy, Tống Thi Kỳ, bị sắp 8-9 nguyệt bụng lớn một chỉ đinh mang. Ta muốn nhìn nhìn nữ nhi của ta. Nhất tới cửa Tống Thi Kỳ cứ như vậy yêu cầu nói. Đây là ta nữ nhi, kêu An Ngữ Yên, hộ khẩu bản đều lên. An Lôi thể hiện rồi nàng muốn chiếm làm của riêng trực tiếp đổi trở về. Nàng còn không dứt sữa, uống sữa bột đối với thân thể không tốt. Tống Thi Kỳ đối đầu An Lôi. Hừ, ngươi biết cái gì, cho ngươi nhìn nhìn. An Lôi lấy ra một xấp giấy. Toàn cầu đứng đầu dinh dưỡng sư, dục nhi sư. Báo cáo, theo đứa nhỏ khỏe mạnh, phát dục, trí lực, dinh dưỡng. Một tuần nhất trắc, số liệu tinh chuẩn tin cậy, sữa dê, sữa bò, lạc đà nải, sữa người chỉ cần cần ta đều có chuẩn bị. Đúng rồi ngươi nhìn chính là một lục. An Lôi làm người ta thán phục sao năng lực. Ô! nước mắt giàn giụa, thật sự tìm không thấy lý do phản bác số liệu này tỉ mỉ xác thực văn kiện. Ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Ngược lại Tư Mã Cầm Tâm lộ ra đồng tình thần sắc. Ta muốn nhìn nữ nhi của ta. Nhân thiết sụp đổ. Ta nguyện vốn cho rằng Tống Thi Kỳ công trình lý khoa xuất thân, hẳn là thực lý tính mới đúng, lại tăng thêm cùng nàng ở chung trung nàng kiên cường biểu hiện, động liền lập tức trở lại khổ tình kịch đâu. Làm nàng nhìn, làm nàng nhìn. Đối mặt muốn khóc ra Tống Thi Kỳ, ta cũng chỉ có thể an bài An Lôi nói. An Lôi không tình nguyện, vẫn là đem đứa nhỏ theo phía trên giường ôm qua. Cho nên, rốt cuộc tình huống gì? Đem con ôm tại trong lòng, Tống Thi Kỳ cảm xúc cũng bình tĩnh xuống. Ta nhỏ giọng dò hỏi. Ta ly hôn. Ôm đứa nhỏ khỏa quá chặt chẽ, như là chính mình chỗ dựa cuối cùng. Tiêu Dật đần độn sao? Ngươi nhưng là SSR nha. Chấn động Hồ Nghệ Văn, mắt của nàng giống như hồ ly bánh xe chuyển. Bất quá đại gia lực chú ý cũng không tại trên người của nàng. Cũng là nàng chính mình ngu xuẩn, nàng yêu cầu Tiêu Dật trừ bỏ nàng không thể có khác nữ nhân. Một chỉ đinh lắc đầu nói, sự tình trải qua nàng đại khái là rõ ràng. Bởi vì lúc trước Tống Thi Kỳ khóc kể. Yêu cầu này, giống như cũng không tính qua phân. Hồ Nghệ Văn trong nháy mắt nói, quay đầu nhìn về phía ta muốn là của ngươi mới bắt đầu tạp, ta cũng muốn ngươi chỉ cho phép cùng ta tiếp xúc. Ngươi đều cấp gia hỏa kia sinh đứa nhỏ, ngươi còn nghĩ nhà trai đối với ngươi trung thành, có phải hay không ý nghĩ kỳ lạ hơi có chút. Một chỉ đinh chửi bậy nói, mình cũng cảm thấy nhà mình nữ nhi là tưởng đẹp. Ngươi cấp Tiêu Dật nói ngươi là bởi vì hắn mới mang thai còn không sai biệt lắm. Ngươi lại không nói. Một chỉ đinh không lời nhìn trầm mặt nữ nhi, cảm khái làm sao có khả năng sinh như vậy một người bướng bỉnh tính tình nữ nhi. Ta nói, lấy Tiêu Dật tính cách nhất định tìm hắn gây phiền phức, hắn lại đánh không lại hắn. Tống Thi Kỳ nhìn ta liếc nhìn một cái, như một cái chấn kinh bé thỏ con. Ngươi này phán đoán khả năng không quá tinh chuẩn, Tiêu Dật biết mẹ nó cho hắn sinh đứa nhỏ, còn không phải là cùng hắn xưng huynh gọi đệ, không chừng ngươi nói. Hắn cao hứng ngươi vì hắn ký kết minh ước đâu. Hồ Nghệ Văn thôi đẩy ta nói. Ha ha, hắn khi nào thì biết. Còn ngươi nữa vì sao biết? Ta ngẩn người nói. Đối với trò chơi tình báo, thẻ nhân vật không thể nói dối, hỏi một chút Trịnh Tĩnh Di sẽ biết. Tại hắn mời ngươi uống rượu sau ta liền đi kiểm tra một chút. Hồ Nghệ Văn thấu tai ta vừa nói. Tiêu Dật hắn biết ta mang thai nguyên nhân. Đổi Tống Thi Kỳ sửng sốt. Không rõ ràng lắm, dù sao Trịnh Tĩnh Di nói cho hắn chính là Tú Tú cứu hắn là bởi vì nàng đáp ứng thật tốt hầu hạ Tú Tú, chuyện của ngươi tình nàng hủy bỏ. Hồ Nghệ Văn nhiều hứng thú nói, về phần Liên hy vọng được đến không phải là hắn sự tình. Đổ thêm dầu vào lửa đại sư, thuộc về là Ta Tống Thi Kỳ một chớp mắt có muốn về nhà hỏi một chút Tiêu Dật xúc động. Bất quá hắn thực có can đảm nha, một cái SSR, cũng là đủ tăng lên, chẳng lẽ thu được Russia SSR khiến cho hắn tự tin như vậy. Có thiên nhãn giống nhau kim cùng sa, tình báo thượng suy đoán của chúng ta là đầy đủ nhất. Ta công kích Margaret thời điểm những người khác cũng không nhàn rỗi, Long Ngạo Thiên bắt lại ba tay SSR, Lý Nghị thu hoạch đem về Australia SSR. Mà Tiêu Dật cũng đánh chiếm Russia SSR. Cơ bản tạo thành bốn phần thế lực, linh tinh tô điểm đúng là Đông Nam Á cùng Trung Đông. Có khả năng là ta quá mức A. Tống Thi Kỳ im lặng, xem ta này đầy nhà vòng mập yến gầy mỹ nhân nhóm. Cho nên rốt cuộc ngươi rốt cuộc làm cái gì? Ta hoang mang nói. Nàng dùng nàng SSR thân phận đi uy hiếp Tiêu Dật cùng Hồng Nhan tri kỷ của hắn đoạn tuyệt quan hệ, Tiêu Dật ngay từ đầu đáp ứng, mặt sau vụng trộm cùng tình nhân U sẽ bị nàng phát hiện. Cuối cùng quậy một phát cứ như vậy. Một chỉ đinh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói. Cảm tình có thể kinh không thể uy hiếp. Tư Mã Cầm Tâm kinh nghiệm muốn phong phú một điểm, nàng chậm rãi nói, tình yêu là kích tình qua đi lẫn nhau bao dung cùng đến đỡ. Cũng không là uy hiếp loại vật này. Những ta lại như thế nào đâu nhẫn nại trượng phu của ta cùng khác nữ nhân ở cùng một chỗ. Tống Thi Kỳ cố chấp tính tình như là khó có thể gấp khúc thép. Ký cứng cỏi lại thẳng tắp. Vậy ngươi cảm thấy hắn có thể chịu thụ ngươi cho người khác sinh con sao? Ta nếm thử dẫn vào nói, không dám nghĩ, ta thừa nhận ta xong ngọn cẩu. Không thể, cho nên ta đem con còn trở về. Tống Thi Kỳ cứng lại rồi, trong tay hít lấy mắt đi ngủ nữ nhi giống như ngàn cân. Không có sai, lúc trước gian nan lựa chọn về sau. Nàng lựa chọn trượng phu, đem con đưa. Chặt đứt cùng ta toàn bộ liên hệ, trở về nàng vốn là nhân vật. Yêu cầu của nàng liền giống như trước kia, không cho phép Tiêu Dật mở hậu cung. Nhưng là nàng không rõ, trước kia là trước kia. Bây giờ là bây giờ, yêu cầu của nàng tại Tiêu Dật nhìn buồn cười biết bao. Ngươi một ra quỷ nữ nhân bảo ta không muốn mở hậu cung, cũng rất thái quá. Nhưng là vì để tránh cho SSR phản bội, hắn vẫn là miễn cưỡng đáp ứng xuống. Ít nhất trò chơi sau khi kết thúc lại vạch mặt cũng tốt. Ngay từ đầu duy trì hòa bình, bất quá cảm giác giống ngồi tù, nam nữ đều giống nhau, bởi vì khắc sâu vết rách đã sinh ra, quản chi Tống Thi Kỳ muốn bù đắp. Đơn giản tới nói. Một cái tinh lực tràn đầy nam nhân cùng một cái thanh xuân tịnh lệ nữ tính cư nhiên có thể trên một cái giường một đêm thượng không nói lời nào, cứ như vậy quá một đêm phía trên. Ngày hôm sau, Tiêu Dật đi khách phòng, Tống Thi Kỳ không có ngăn trở. Song phương quan hệ trở nên không giống là vợ chồng, trên cơ bản trừ ăn cơm, không có gì cùng xuất hiện. Cơm nước xong, Tiêu Dật liền lùi về khách phòng, sau đó video nói chuyện phím âm thanh mà bắt đầu tra tấn khởi Tống Thi Kỳ. Nàng muốn thay đổi. Muốn biến trở về trước kia cái kia dạng, nàng và Tiêu Dật nói chuyện phím, cùng hắn nhớ lại tại cùng một chỗ thời gian, Tiêu Dật đáp lại lại dị thường nhạt nhẽo, cơ bản cũng là ân, a linh tinh. Dần dần nàng cũng không muốn nói chuyện rồi. Cà bằng hữu vòng, bà ngày ngày tại phơi nắng hoa, đáng yêu đứa nhỏ làm nàng cũng càng ngày càng tưởng niệm chính mình bảo bảo, nàng bỗng nhiên phát hiện, nàng cái gì cũng bị mất, đứa nhỏ không có, trượng phu cũng giống là không có, tràn ngập hư không cùng lo lắng. Nàng ký căm tức Tiêu Dật lạnh lùng, lại lo lắng con của mình tại An Lôi trong tay sẽ như thế nào, như là bị băng hỏa giày vò. Lạnh như vậy bạo lực như quả không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ kéo dài đến nàng hỏng mất hoặc là Tiêu Dật chiến bại hoặc thắng lợi. Nhưng là, nghe tới Chu Tư Mực mang thai nôn mửa khó chịu thời điểm Tiêu Dật căn bản không nhẫn nại được kích động tâm tư, trực tiếp liền đi tìm nàng rồi, bị Tống Thi Kỳ ngăn trở sau hoàn toàn xé rách mặt. Tống Thi Kỳ, ngươi không nên quá mức. Ta liền đi nhìn tình nhân thì sao, ngươi đem tình nhân mang về nhà ta cũng không nói. Tiêu Dật tức giận nói, đối mặt chặn đường Tống Thi Kỳ. Làm sao ngươi biết? Tống Thi Kỳ sắc mặt trắng bệch. Nhân gia quần lót đều còn tại ta tủ quần áo. Ngươi cứ nói đi. Tiêu Dật lúc này lòng nóng như lửa đốt, trực tiếp đem chính mình tủ quần áo phát hiện nói ra. Cái này không phải là ngươi. Tống Thi Kỳ là sống dục hoàng mới tổng vệ sinh phát hiện xó xỉn quần lót, tưởng rằng Tiêu Dật. Rửa một chút thả lại tủ quần áo. Đừng nói nữa, để ta đi ra ngoài, ngươi tiếp tục cùng tình của ngươi phu dây dưa vương vấn, ta muốn đi tìm Tư Mực. Tiêu Dật không muốn cùng Tống Thi Kỳ dây dưa. Không cho phép đi, ngươi đi tìm nàng ta liền cùng với ngươi ly hôn. Tống Thi Kỳ loại trình độ nào đó thượng là tương đối thép tính nữ nhân, ăn mềm không ăn cứng, nàng tự giác hy sinh nhiều như vậy, chính là muốn đem Tiêu Dật buộc chặt tại bên người, hiện tại làm sao có khả năng cho phép hắn rời đi. Hơn 10 ngày oán khí cũng vào thời khắc này bùng nổ. Thiếu cầm lấy ly hôn uy hiếp người, ngươi cho rằng ta không dám sao? Tiêu Dật cũng là thụ đủ hành hạ, thất 8 tháng bình tĩnh kỳ, hắn tình yêu cũng đang không ngừng suy giảm, tương phản một mực bồi tại bên người Chu Tư Mực dời đi chú ý cùng yêu. Vậy cách xa nha, không có ta nhìn ngươi về sau trò chơi làm sao bây giờ? Bình tĩnh Tống Thi Kỳ là nói không ra những lời này. Nhưng là bởi vì Tiêu Dật nói bị kích thích nàng không dùng đầu óc nói. Vậy đi dân chánh cục, nhà ở ta cũng không muốn, ngươi chính mình tự giải quyết cho tốt. Tiêu Dật cũng trùng động, hai người một đường đi xe đi dân chánh cục. Cách xa thành hôn. Tiêu Dật lập tức đi tìm Chu Tư Mực, Tống Thi Kỳ lúc này mới phát hiện, thật gì cũng không có. Nàng quanh đi quẩn lại không biết đi nơi nào, vốn là muốn đi tìm bà Trịnh Tĩnh Di. Nhưng là lại không biết cùng Trịnh Tĩnh Di nói như thế nào. Khóc kể mình và Tiêu Dật ly hôn sao. Cuối cùng đi hơn phân nửa tòa thành thị về nhà, trong nhà người đã đi nhà trống, rõ ràng gia cụ đều còn tại, điều hòa còn đang làm việc, nhưng là Tống Thi Kỳ lại cảm giác trong nhà lãnh dọa người. quỳ rạp xuống giường trẻ nít bên cạnh không ngừng khóc, thẳng đến một chỉ đinh gọi điện thoại hỏi nàng bệnh viện mang thai kiểm vấn đề, mới nhận thấy nàng không thích hợp. Cuối cùng, mang lấy đến nhà ta. Cho nên, ngươi chính là sông ngọn. Chỉ cho phép ngươi sanh biết người khác. Không cho phép người khác sanh biết ngươi. Tư Mã Cầm Tâm nghe xong Linh Linh toái toái giảng thuật, đối với Tống Thi Kỳ nói, liên tưởng tựa như trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái. Ta là sông ngọn, tình huống này hoàn toàn khác nhau, đừng thay vào ta được không? Vỗ Tư Mã Cầm Tâm mông đẹp một cái tát, chọc cho mỹ phụ thân thể yêu kiều run run, ta không lời mà nói. Ta đều là bởi vì hắn mới bị vội vã thụ thai, vì sao không thể nhận cầu hắn không tìm khác nữ nhân? Tống Thi Kỳ kiên trì đạo của mình lý. Tốt lắm, không nói cái này, về sau ngươi định làm như thế nào? Ta nhìn ngươi cũng không giống là muốn gia nhập của ta hậu cung bộ dạng. Ta cảm thấy được ta là không thể thuyết phục cái này không được tự nhiên nữ nhân. Ta muốn đem hài tử của ta phải đi về. Tống Thi Kỳ kiên định mà nói. Không được, đây là hài tử của ta. An Lôi lập tức nhảy ra đến phản đối. Tống nữ sĩ, lúc trước nhưng là ngươi đem con đưa tới. Hiện tại nghĩ phải đi về, quá đơn giản a, về sau ngươi không nghĩ nuôi có phải hay không lại ném vào đến. Hồ Nghệ Văn lãnh trào nói. Không có khả năng, ta không bao giờ nữa không muốn hài tử của ta. Tống Thi Kỳ gấp gáp giải thích. Nếu như ngươi đáp ứng gia nhập chúng ta đối ngoại tác chiến, đặc biệt đối phó Tiêu Dật, ngược lại suy nghĩ có thể còn. Ta không đồng ý, ta không muốn. Tống Thi Kỳ cùng An Lôi đồng thời nói. Ta là tuyệt đối không có khả năng vì hắn tác chiến. Tống Thi Kỳ nhìn về phía ta, kiên quyết mà nói, cảm giác được thái độ quá mức cường ngạnh. Nàng lại bổ sung nói, ta không nghĩ đối với Tiêu Dật trả thù, ta là sẽ không đáp ứng điều kiện của các ngươi. Ta cũng không đồng ý, này đã theo ta họ An còn có thể trả lại. An Lôi cũng bất mãn vô cùng, kiên quyết phản đối dùng đứa nhỏ làm trao đổi ích lợi. Tí. Tống Thi Kỳ chán ghét ta kiến thức đến, một ít thời điểm liền dị thường ngoan cố, thực đòi nhân ghét, nàng hành vi có một bộ quy tắc, nhưng là bộ này quy tắc lại không thích ứng hiện thực, mê tín sách vỡ cái loại cảm giác này. Vậy không có biện pháp, muốn lên pháp viện sao? Chúng ta có thể đánh một trận quan tòa xác định đứa nhỏ thuộc sở hữu. Luật sư tỷ tỷ mang lấy ăn hiếp người khác nụ cười. Đây chính là ta đứa nhỏ. Tương đương không nắm chắc khí. Nếu không như vậy, đứa nhỏ cho phép ngươi thăm, nhưng là đến thăm liền muốn giống trong nhà nhân giống nhau. Hồ Nghệ Văn ý cười hòa thuận vui vẻ, Tống Thi Kỳ bản năng lại cảm giác được không đúng. Có ý tứ gì? Tống Thi Kỳ gắt gao nhìn chằm chằm lấy Hồ Nghệ Văn. Tại trong nhà, ngươi chính là tú tú hậu cung, cho phép ngươi chiếu cố Tiểu Ngữ Yên, sau khi ra cửa cung quan hệ liền giải trừ, ngươi nhìn như thế nào? Hồ Nghệ Văn đồ cùng chủy kiến. Chẳng ra sao cả, ta không tiếp nhận. Tống Thi Kỳ một ngụm từ chối. Ngươi chung quy vẫn là muốn có trao đổi a, ngươi như vậy cái gì đều không đáp ứng, chúng ta cũng thực buồn rầu, nếu không Lôi tỷ tỷ, Tiểu Ngữ Yên ngươi mang đến Âu Châu đi thôi, đừng làm cho nữ nhân này tìm được. Hồ Nghệ Văn đối với An Lôi nói. Này cảm tình tốt, đều không cần đi nước ngoài, quốc nội ta đều cam đoan nàng tìm không thấy. An Lôi ác ý tràn đầy mà nói. Các ngươi không thể như vậy, đây là hài tử của ta. Tống Thi Kỳ ôm chặt đứa nhỏ, tái nhợt vô lực mà nói. Tiểu Ngữ Yên bởi vì nàng ôm chặt mà không thoải mái tỉnh lại, đưa ra tay nhỏ nắm Tống Thi Kỳ khuôn mặt. Ngươi cũng không muốn nàng, ngươi còn không biết xấu hổ trở về. An Lôi hèn mọn viết tại mặt phía trên. Ta. Đây là Tống Thi Kỳ không thể thay đổi sự thật. Đến nhìn đứa nhỏ, giao điểm nuôi nấng phí làm sao vậy? Hồ Nghệ Văn nói giống là ác ma nói nhỏ. Ta. Tống Thi Kỳ trong mắt ảnh ngược một đôi thiên chân vô tà đen nhánh mắt to. Đều sinh đứa nhỏ ngươi còn rụt rè cái gì? Ta nhớ được vì trả lại tú tú chiếu cố. Đừng nói nữa, ta tiền trả nuôi nấng phí. Sụi lơ như là một bãi rỉ ra, Tống Thi Kỳ gò má hồng lấy máu. Vây xem nữ tính rời đi, đặc biệt An Lôi, bị Hồ Nghệ Văn kéo lấy đi. Chúng ta đi An Lôi gian phòng. Của ta bảo bảo, đều đói dày. Chỉ để lại chúng ta, Tống Thi Kỳ cũng không tránh né đem áo lông hướng lên ôm, đem áo ngực xốc lên, trắng hồng mỹ nhũ, Lung linh đầu vú nhét vào Tiểu Ngữ Yên trong miệng. Tiểu Ngữ Yên chật chật miệng, bản năng ngậm đầu vú. Còn chán ghét ta sao? Ta ngồi vào Tống Thi Kỳ bên cạnh, giấu tay thượng nàng khéo léo khuôn mặt, nhớ rõ là một ngày yêu ngày đó nàng oán hận Cừu thị thần sắc, một bên cao trào một bên dùng ác độc nhất lời nói cảnh cáo ta rốt cuộc không nên tới gần nàng. Đó là ta nếu không liên hệ nàng chủ yếu nguyên nhân. Ngươi cứ nói đi, ngươi thực chọc nhân thích không? Tống Thi Kỳ tức giận nói. Tâm lý chán ghét quả thật thiếu, có lẽ đối với trượng phu trung thành thiếu, cho nên đối ngoại gặp tình huống cũng không phải là thực mâu thuẫn. Là có một chút như vậy. Ta tiếp được nói, thu được huệ tử bọn người yêu, ta cảm thấy được ta quả thật được hoan nghênh. Không biết xấu hổ. Tống Thi Kỳ nghẹn lời, lại nói không ra phản đối nói. Hôm nay trong nhà nhân nàng đều biết rồi. Đều là thiên kiều bá mị mỹ nhân, có thể khẳng định chính là, cũng không phải là cướp đoạt đến nhân vật tạp. Để ta cũng ha ha, nhìn ta một chút nữ nhi bú sữa nải chất lượng như thế nào. Ta cũng không phải là tay mới rồi. Ôm lên một bên khác quần áo, cúi đầu ngậm vào đầu vú. Ngươi lại không phải là nếu chưa ăn, không nên cùng bảo bảo giành ăn nha. Đầu vú bị bú liếm, nhũ dịch bật ra phát ra, Tống Thi Kỳ không hiểu cảm giác bộ ngực sức nặng giảm bớt không ít. Đồng dạng là tê tê ngứa ngứa cảm giác. Bảo bảo mới không muốn ngươi uy, An Lôi chiếu cố nàng so với ta đều tế, ngươi còn không bằng cho ăn no ta. Ta thân bánh bao trắng, duỗi tay vòng ở nàng eo, nải mùi tanh rất nặng, nải vị cũng rất nặng. Đứa nhỏ liền muốn ăn mẹ nải. Tống Thi Kỳ bả vai bị Tiểu Ngữ Yên tay bắt lấy, ngực thượng áo lông nóng sắc mặt nàng ửng đỏ. Ta cũng muốn ăn mẹ nải. Không biết xấu hổ hút ngút nhũ chất lỏng, tay của ta theo eo trượt đến đùi. Tống Thi Kỳ hôm nay trang điểm thực mộc mạc, áo dài quần dài, cơ bản không như thế nào biểu hiện dáng người. Ngươi là ai mẹ, ngươi da mặt tốt dày. Tống Thi Kỳ ghê tởm mà nói. Ngươi không phải là hài tử của ta mẹ. Ta gọi mẹ có sai sao? Ta hoang mang nói, vuốt ve mềm mại vòng eo. Ngươi nhiều như vậy lão bà xinh đẹp, ngươi trành ta làm cái gì? Tống Thi Kỳ chịu đựng của ta vuốt ve. Con gái một ít hơn, không có ý định đến gia tăng đa dạng tính à. Đầu lưỡi vây quanh bộ ngực trượt. Thường thường mân mân trắng nõn thịt bao. Ta chính thê cũng không muốn làm, tới cho ngươi gia tăng đa dạng tính, ngươi suy nghĩ gì? Tống Thi Kỳ đối với ta hèn ngoạn không làm được phản kháng hành động, nhưng là nàng không có nửa điểm gia nhập ta hậu cung ý tưởng. Không muốn coi như, ta hôn. Ngửi hương thơm hướng lên, Tống Thi Kỳ khinh bạc môi vẽ loạn một tầng son môi, nhìn lóng lánh. Không muốn, ngươi chờ ta mang hoàng đứa nhỏ. Tống Thi Kỳ nghiêng đầu qua chỗ khác, tránh thoát của ta hôn môi nói. Mang hoàng đứa nhỏ như thế nào định nghĩa? Ta nắm Tiểu Ngữ Yên thịt thịt tay nhỏ cao thấp lay động, Tiểu Bảo Bảo hài lòng phát ra tiếng cười. Ta phát hiện ta còn đỉnh thụ đứa nhỏ yêu thích. Đợi nàng ngủ a. Tống Thi Kỳ nghĩ nghĩ nói. Ngươi đừng làm rộn, đứa nhỏ nhìn. Tống Thi Kỳ cho ăn xong đứa nhỏ, ôm lấy nàng, ánh mắt ôn nhu nhìn đứa nhỏ. Ta sẽ không như thế nào thành thật quy củ, một bên đậu đứa nhỏ, một bên thân Tống Thi Kỳ khuôn mặt. Làm nàng nhìn nhìn phụ mẫu ân ái không tốt sao? Ta lấy ra nhất cá bát lãng cổ, đùa nhà mình nữ nhi. Báo cáo nói phụ mẫu thân mật có trợ giúp đứa nhỏ khỏe mạnh trưởng thành. Tính miệng nói bậy. Ta chán ghét ngươi. Kể lễ mà nói, Tống Thi Kỳ chọn mắt, thái độ ác liệt. Không được tự nhiên nữ nhân. Nhưng là lùi bước một lần ta cũng không có khả năng lùi bước lần thứ hai. Ta biết, đứa nhỏ mẹ, ta là đứa nhỏ ba ba. Ta không thèm để ý chút nào mà nói, chán ghét của ta nhiều đi. Đừng muốn thông qua phương thức này đạt được ta. Tống Thi Kỳ trước tiên cảnh cáo nói. Ân, trong chốc lát tư thế ta nghĩ như vậy, ngươi ngồi lên. Ta cũng không có ý định có thể đạt được nàng, nàng rời đi tiêu dật chính là niềm vui ngoài ý muốn. Hỗn đảng. Tống Thi Kỳ nghe lời nói của ta. Bên tai đều đỏ, nhưng là lại nói không ra cái gì cự tuyệt nói. Loại này đậu vợ con hành động ta ngược lại rất nhuần nhuyễn rồi, Tống Thi Kỳ liền có vẻ trúc trắc rất nhiều, xem ta đậu đứa nhỏ vẫn không tự chủ được lộ ra một cái nụ cười. Ô! Nữ nhi nhất ngũ ta liền khẩn cấp không chờ được bổ nhào Tống Thi Kỳ, tham lam đòi lấy nàng nước bọt. ô. Tống Thi Kỳ giãy giụa, lại không nghiêm túc giãy giụa, càng nhiều cảm giác là vì có tốt tư thế. Cẩn thận nhìn. Ngươi còn rất đẹp mắt. Ta nắm Tống Thi Kỳ tay, Tống Thi Kỳ kẹp chặt của ta đùi phải, không khuất phục bỏ qua một bên mắt. Tống Thi Kỳ xinh đẹp không so được Tư Mã Cầm Tâm cổ điển, cận vệ Huệ Tử tinh xảo, càng nhiều như là con gái một lĩnh gia tỷ tỷ cái loại này đáng yêu cảm giác. Mi nồng đậm, hai má mượt mà sáng bóng, môi hồng môi kiều mà no đủ, có loại làm người ta cảm giác thân cận. Muốn làm cái gì nhanh chóng, thiếu ma ma thẳng thẳng. Tống Thi Kỳ gương mặt xinh đẹp nóng lên, biểu môi. Ta liền yêu thích nét mực. Để ta thật tốt chơi đùa. Miệng ta môi rất nhỏ cọ sát nàng khuôn mặt nhỏ nhắn, hưởng thụ có thể đối với nàng muốn làm gì thì làm quyền lực. Tống Thi Kỳ nghiêm khắc ý nghĩa thượng chẳng phải là của ta đồ ăn, nàng cho ta cảm giác càng giống như là mới ra đời sinh viên. Đơn bạc thanh thuần, mà ta, thái độ luôn luôn thực rõ ràng, người vợ ngự tỷ đầy đặn dáng người mới là của ta đồ ăn. Nhưng là, vạn sự có ngoại lệ, tựa như hiện tại, ta cũng rất hưởng thụ thưởng thức nàng lạc thú. Thật sự là chán ghét gia hỏa. Tống Thi Kỳ không giấu trong mắt chán ghét. Ta biết, nhưng là như thế nào ngươi mới có thể không ghét ta đâu. Hôn lấy tinh tế gáy ngọc, ngửi nàng xông vào mũi ôn hương, ta dấy lên tính dục. Mặc kệ như thế nào, ta đều chán ghét ngươi. Tống Thi Kỳ nói thực ra, tại nàng trong mắt ta là hỗn đảng, tính là làm chuyện tốt cũng là không thể che giấu đối với nàng tổn thương hỗn đảng. Thật có lỗi, ta cũng đỉnh chán ghét ngươi. Bỏ đi Tống Thi Kỳ áo lông cùng giữ ấm y. Tay vuốt ve trơn mềm làn da. Hừ. Tống Thi Kỳ khinh thường xem ta, dường như muốn nói, chán ghét còn khi dễ nàng làm sao. Kỳ thật, lần trước ngươi dùng thân thể trả lại ta thời điểm ta liền không nghĩ tới cùng ngươi giao tế. Tay về phía sau cởi bỏ áo ngực, bắt đầu cởi quần dài của nàng. Tràn ngập thù hận, chán ghét nữ nhân, kẻ thù tự nhiên cầm lên đến thích, nhưng là nói như thế nào đây? Chiếu cố ngươi, ngươi sinh ngữ yên, ta cũng liền không như vậy cảm thấy ngươi là kẻ thù nữ nhân. Ta nói ý nghĩ của ta, thuận tiện đem Tống Thi Kỳ quần lót cởi. Một cái cả vật thể trắng nõn thân thể triển lộ ở trước mặt ta, tinh tế tao nhã, không mập không gầy, bộ ngực có thịt, mông đẹp doanh doanh, yêu chân tinh tế, chừng ngón tay ngọc châu thành đúng. Nồng đậm, trừng đen, suối cốc như ẩn như hiện, cho nên... Ngươi bị quất cắm khi oán hận nói, ta hận ngươi, thời điểm ta liền không muốn cùng ngươi có giao tế. Ta cũng cởi quần áo, sau đó đem Tống Thi Kỳ ôm tại trong lòng, cao thấp thưởng thức nàng eo nhỏ ngọc lưng mông đẹp. Vậy ngươi bây giờ đang làm gì thế? Tống Thi Kỳ nhìn chằm chằm xem ta, nàng cảm giác được dương vật của ta tại cọ sát bắp đùi của nàng. Bởi vì ngươi là ngữ yên mẹ nha. Đem nàng ôm chặt, ngón tay nội loan bát vén thịt phụ. Ta chán ghét ngươi, ngươi cũng là ngữ yên mẹ. Vì ngữ yên không có khả năng bởi vì chúng ta lẫn nhau chán ghét mà trưởng nghiêng, ta muốn trở nên không ghét ngươi. Ta thở một hơi thật dài, dương vật chống đỡ Tống Thi Kỳ bụng ma sát. Đây là ngươi thượng lý do của ta. Ngươi cho rằng ân ái thay đổi được ta thái độ đối với ngươi. Tống Thi Kỳ khinh thường mà nói. Là thay đổi ta thái độ đối với ngươi, đối với ân ái sau nữ nhân, ta đều dù sao bao dung. Quy đầu hoạt động tại vùng mu, tại miệng hang cọ sát, ta bóp Tống Thi Kỳ mông cong, nóng lòng muốn thử. Ta có thể sẽ không cải biến thái độ của ta. Tống Thi Kỳ hướng ta ôm đến, hoạt động mang đến kích thích kích phát rồi nàng tình dục, chống đỡ dương vật của ta, lỗ thịt nuốt chưa tiến vào chân của nàng tha cho ta chân chế trụ. Chúng ta gắt gao ôm tại cùng một chỗ, dương vật bị lỗ thịt gắt gao dây dưa ở, sau đó hút mút. Ân, ta động. Ta mông về phía sau lại về phía trước, nửa người trên đem nàng ôm gắt gao, dương vật quy luật quất đánh. Ma sát khoái cảm làm thân thể tê dại tê dại. Tống Thi Kỳ càng là phát ra say lòng người hừ nhẹ, đầu của nàng tựa vào trước ngực của ta, hơi thở đập cổ của ta. Ân, ân. Tống Thi Kỳ không phải không thừa nhận mà nói, thân thể quả thật tràn ngập khoái cảm cùng cảm giác an toàn. Chân đẹp hoạt động tại bắp đùi của ta phía trên, muốn buộc chặt mật huyệt. Gia tăng đối với dương vật giảo sát. Không phải là lần thứ nhất lên giường, nàng đã thành thói quen ở bị dương vật của ta đoạt lấy, đi đánh chiếm nàng thành trì. Chiếm lĩnh nàng cày ruộng. Ta là dâm đảng nữ nhân. Tống Thi Kỳ lẩm bẩm, theo đáp ứng lấy thân tự hổ vào cái ngày đó lên, nàng mất đi đồ vật đã không thể vãn hồi rồi, quản chi chính mình nội tâm lại kháng cự. Thân thể đã thành thói quen bị ta chiếm giữ, làm bẩn. Ta cảm thấy được không phải là, ngươi là chưa thấy qua dâm đảng nữ nhân. Vuốt ve nàng xinh đẹp tuyệt trần ô ti, tràn ra nhũ chất lỏng để ta cảm giác trước ngực ẩm ướt đát đát. Ngươi gặp qua rất nhiều sao? Tống Thi Kỳ đồng dạng ôm của ta lưng, trên mặt lộ ra an tâm thật to biểu cảm. Vậy dĩ nhiên, ta muốn làm quá người vợ không ít, kia một chút lẳng lơ thật tao, ngươi là quái. Ta nhớ lại nói, lẳng lơ cũng liền ngoạn thời điểm kích thích. Sau liền đần độn vô vị, không giống trong nhà đám này nữ nhân, trở về chỗ cũ vô cùng. Quái sao? Tống Thi Kỳ nhắm mắt lại, cân nhắc câu này đánh giá. Ân, ta cảm thấy cho ngươi là trách nhân. Ta đánh giá nói, dùng xuống cáp xoa động nàng thuận hoặc sợi tóc. Tiếp tục quất cắm mật huyệt của nàng, dương vật tại nàng ướt sũng mật huyệt trung thông suốt, không ngừng mang ra khỏi sền sệt dính dính dâm dịch. Vì ban tiêu giật chạy trốn hiến thân ta hiểu. Ta nghiêng lệch thân thể, đối với nàng biến thành chính ép. Nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể bị ta áp chế tại hạ, Tống Thi Kỳ phối hợp chân đẹp dán sát, kẹp chặt của ta eo. Nhưng là trả lại chiếu cố, để ta ngoạn ta liền không hiểu. Ta rất quen hạ ép lấy eo, đẩy ra nếp thịt. Quy đầu không ngừng hạ tham. Nào có loại này trả lại, ta còn nói ngươi đối với ta có hảo cảm. Ân ái thoải mái ta cũng nghĩ hừ ra đến, không so được Tư Mã Cầm Tâm các nàng như vậy hài lòng như ý, nhưng là cuốn quýt dương vật ma ma. Liền là đơn thuần trả lại ngươi chiếu cố thôi, ngươi đừng nghĩ nhiều. Tống Thi Kỳ chỉnh nghĩa ngôn từ mà nói, kiều thể hiện ra buông lỏng tư thái, chân ngọc thư giãn, không còn bao bọc, như là sợ ta hiểu làm. Ta biết, cho nên hôm nay phải đáp ứng như vậy không có đạo lý yêu cầu. Ngươi không phải là làm tốt cùng với ta phân rõ giới hạn chuẩn bị à? Ta hạ ép lấy dương vật, lực độ không dám quá nặng, sợ đêm này nhỏ nhắn xinh xắn từ búp bê xông nát. Bởi vì ta không ai muốn, ta chỉ có hài tử. Tống Thi Kỳ trầm mặc một lát, tay ngọc nắm chặt chăng. Ta không có biện pháp trở về, thật không có biện pháp trở về, ngươi có biết được đến ly hôn chứng minh thời điểm ta nhiều nghĩ đến cái chết sao? Nhưng là đến bờ sông, ta sợ rồi. Ta còn có đứa con gái, ta còn có vướng bận, ta minh bạch lão bà ngươi đám đó nghĩ cái gì, những ta cũng không cách nào phản bội Tiêu Dật trợ giúp ngươi, ta yêu hắn, ta hận ngươi, nếu như có thể dùng phương thức này làm bạn nàng. Vậy phương thức này a? Tống Thi Kỳ lộ vẻ sầu thảm cười. Đáng thương. Chống lên thân, vuốt ve nàng gò má, đỏ mặt dâng lên nong nóng. Không cần đáng thương ta, giao dịch thôi, theo ngươi hiếp bức ta mang thai bắt đầu, chúng ta chính là giao dịch thôi. Ngươi cho ta toàn bộ ân huệ ta đều biết dùng này dâm đảng thân thể trả lại. Tống Thi Kỳ xem ta, mặt mày trung không mang theo nửa phần cảm tình. Tốt. Ta không cần phải nhiều lời nữa, lớn nhất tôn trọng chính là làm tốt lắm nàng. Ta khiêng lên nàng chân ngọc, lay động mông hướng lên đỉnh, một vào một ra, khoái cảm tại nếp thịt cạo mài hạ khoái chết, dâm dịch vẩy ra. Ách, ân a, a. Che miệng lại, Tống Thi Kỳ quay đầu nhìn liếc nhìn một cái giường trẻ nít yên giấc bảo bảo. Tự nhiên dùng chân đẹp chế trụ của ta eo. Kiều thể mị động, mỹ nhũ lay động, chúng ta ái dục tương giao tại cùng một chỗ. Dương vật tại nhét đầy nàng hư không tiểu huyệt. Xâm nhập dương vật cũng để cho Tống Thi Kỳ làn da phấn khích hiện lên hồng hồng. Nàng thân thể gián sát đối ứng chính là trong não hai cực thảo luận. Làm hắn thao, phối hợp hắn là được. Thao đều điệp, thoải mái hơn một điểm không tốt sao. Ta cho nàng tuyển chọn, đem mỹ nhân ôm lên, Tống Thi Kỳ một cách tự nhiên khuất động vòng eo không ngừng nuốt hết lên dương vật. Hô, hô. Đặt hơn hô hấp ấm áp cổ của nàng, Tống Thi Kỳ cúi đầu liếm lấy ta gò má. Hưởng thụ tình yêu mang tới khoái cảm, cảm giác này, nói như thế nào, đỉnh quỷ dị. Ta không thích Tống Thi Kỳ, nàng không thích vui mừng ta. Nhưng là ân ái chúng ta lại hài hòa như vậy. Muốn bắn, nhanh chút, nhanh chút. Ta run run chân, ý đồ tăng nhanh Tống Thi Kỳ tốc độ vận động, Tống Thi Kỳ cũng nâng cử động lấy mông. Khiến cho dương vật càng ngày càng cứng rắn điệp nàng. Ô ô. Trung rẫy xinh đẹp thịt đối ứng chính là tinh dịch trào bắn dương vật, cao trào nữ nhân đỡ lấy của ta bả vai, liên tục không ngừng thân miệng của ta, đầu lưỡi trộn lẫn tại cùng một chỗ, ngọt ngấy nước bọt lẫn nhau truyền lại. Đứa nhỏ mẹ, thật bổng. Ông tơ lụa, cao trào dư vị làm nữ nhân trở nên hương hương mềm mềm giống như kẹo đường giống nhau xõa tung. Thật thoải mái. Tống Thi Kỳ ánh mắt mang lấy sung sướng mị ý. Ai, ta còn nói ngươi muốn mạnh miệng nói cái gì phản ứng sinh lý đâu. Ta cúi đầu đỉnh lấy trám của nàng, mỉm cười. Thoải mái chính là thoải mái, tuy rằng vốn chính là phản ứng sinh lý. Tống Thi Kỳ sụi lơ tại ta trong lòng, biểu cảm có vẻ mê ly hoảng hốt. Nhưng không phải là giả thú, thoải mái là thoải mái. Chán ghét là chán ghét, không khó phân chia, ta tuy rằng yêu người không phải là ngươi, nhưng là cùng ngươi ân ái quả thật thoải mái. Tống Thi Kỳ nhàn nhạt tại ta bột trước hô khí. Thượng một cái nói như vậy đã là lão bà ta, ngươi chú ý một điểm. Nhìn nàng nói như vậy đạm mạc, ta vỗ vỗ nàng mông. Ai? Tống Thi Kỳ có chút tò mò mà nói. Không nói cho ngươi, ngươi chính mình hỏi. Sau này đổ ở trên giường, vuốt ve Tống Thi Kỳ mông đẹp, ta nhớ tới Tư Mã Cầm Tâm. Lúc ấy cũng là xuất quỷ thân thể không ra quỷ hôn nhân, cuối cùng còn không phải là cái gì muốn cho ta, bất quá Tư Mã Cầm Tâm cùng Tống Thi Kỳ có thể hoàn toàn khác nhau, động cơ đều không giống với. Nuôi nấng phí đều thanh toán. Ngươi còn ngoạn. Tống Thi Kỳ chống tại trước ngực của ta, nâng lên nàng mỹ nhũ, bộ ngực nhìn tròn vo, bị ta bóp mông, thân thể cũng ma nhuyễn làm cho không xuất lực. Nuôi nấng phí cũng quá thiếu, lại bắn một lần. Ta cảm giác dương vật kịp phản ứng. Trở nên thô cứng, hướng lên thọt. Vậy ngươi tới đi. Bỏ đi chống cự, nằm sấp tại người của ta phía trên, trước sau vận động. Mông đẹp rời đi hông lại đi xuống ép, dương vật bị nuốt hết lại phun ra, phối hợp lần trước xuất tinh tinh dịch. Sền sệt dính dính nồng đậm xúc cảm, không thôi dương vật có, trước ngực bị nhũ chất lỏng ướt át cũng cảm giác sền sệt dính dính. Hoa hoa. Ta ngày. Tổ tông, ngươi như thế nào tỉnh? Ta lập tức sọ não đau đớn. Cùng Tư Mã Cầm Tâm hầu hạ Long Kiều Thiên đau đớn thê thảm nhớ lại. Phản ứng nhanh hơn chính là Tống Thi Kỳ, cơ hồ không có đình trệ, bỏ xuống ta đứng thẳng dương vật, đi đến giường trẻ nít, ôm lên oa oa khóc lớn an ngữ yên. Ngoan bảo bảo, mẹ tại nơi này, mẹ tại nơi này. Có người ôm tiểu bảo bảo dừng lại khóc, Tống Thi Kỳ cũng cho thấy nàng mẫu tính mị lực. Từ ái nụ cười cùng trần trụi dâm mỹ dáng người tựa như địa ngục trung thiên sứ. Nàng đi lại, tùy ý tiểu huyệt dâm dịch tinh dịch hạ lưu, tuyết trắng chân đẹp hạ lầy lội lỗ thịt lờ mờ có thể thấy được, ta bị mê chặt. Ngươi làm gì thế, đừng như vậy. Tống Thi Kỳ kinh hô, cuối cùng lựa chọn từ phía sau tiến vào chiếm giữ. Như là vịt cá lớn, lắc đầu vẫy đuôi, mà xem như đồng phục cá lớn người đánh cá, ta không ngừng dùng cá xoa cố định xinh đẹp cá lớn. Tốt mẹ, chiếu cố bảo bảo có thể không thể quên ba ba. Ta liều mạng tủng chuyển động, ông Tống Thi Kỳ bụng dùng sức quất cắm. Hỗn đảng, ngươi. Tống Thi Kỳ cực lực bảo trì thân thể vững vàng. Giác, ha. Tiểu bảo bảo hình như nhìn ra mẫu thân bối rối, trẻ con cười tiếng làm tức giận Tống Thi Kỳ bãi không ra tức giận thần sắc. Các ngươi cha và con gái quả thực hỗn đảng. Tống Thi Kỳ chỉ có thể bất đắc dĩ cười nói. Đứng vững bị thao. Mẹ cực khổ, tốt mẹ, kỳ thật không cần một mực ôm tại trong lòng, phóng giường trẻ nít dao động là được, đứa nhỏ chính là sợ hãi chính mình một người. Ta dầu gì cũng là mang quá hai cái. Xem như có chút kinh nghiệm. Vậy ngươi để ta đi. Tống Thi Kỳ giãy dụa nói. Bước đi. Ta ba ba tháo nước Tống Thi Kỳ mông đẹp nói. Thật là lưu manh. Tống Thi Kỳ khó chịu nói. Mở ra bước chân, ngắn ngủn 7-8 chạy bộ ngủ 6 phút. Nàng cảm giác thân thể đều bị làm tô rồi, cứng ngắc đứng ở trước giường. Coi như ngươi có lương tâm. Ta dừng lại đến đợi Tống Thi Kỳ buông xuống bảo bảo, Tống Thi Kỳ không eo thân thân nữ nhi phì phì gò má. Ta không lương tâm. Tống Thi Kỳ muốn thẳng lên eo thời điểm ta lại bắt đầu quất cắm đến, từ mục đích thiếu phụ bị quất cắm biến thành vội vàng không kịp chuẩn bị, sau mông dời, ta làm sâu hơn. Đứa nhỏ lại muốn khóc, ngươi yên tĩnh trong chốc lát. Tống Thi Kỳ nắm giường trẻ nít. Căm tức mà nói. Ngươi muốn dao động giường, quỳ xuống, cứ như vậy ta dạy cho ngươi. Vội vã làm cho Tống Thi Kỳ quỳ xuống thôi dao động giường trẻ nít, ta cũng quỳ xuống không ngừng quất cắm Tống Thi Kỳ lầy lội lỗ thịt, một bên duỗi tay thôi động giường trẻ nít lay động. Ta. Tống Thi Kỳ một bên dao động giường trẻ nít một bên chịu đựng của ta mạo phạm. Vang tai ba ba âm thanh thành khúc hát ru, ôn nhu mẫu thân miễn cưỡng duy trì thánh khiết, cứ việc thân thể dâm đãng hút mút dương vật. Nàng mỹ nhũ cũng bị ta nắm giữ tiết ngoạn. Ha ha, a. Trẻ con chỉ có tiếng cười. Một nhà đều là bại hoại. Tống Thi Kỳ dương mông, hô hấp cũng tùy theo càng ngày càng kịch liệt xung kích trầm trọng, thánh khiết trở nên dâm đọa. Mẹ, mẹ cũng là chúng ta một nhà nha, có phải hay không, bảo bối. Ta đến không biết là bị chửi có ủy khuất gì, sắc dục huân tâm. Nàng biết cái gì, ngươi là thật không biết xấu hổ. Tống Thi Kỳ mềm nhũn, vật lý ý nghĩa thượng mềm nhũn. Nghĩ muốn cao trào rồi, nắm mép giường giá gỗ, nhìn nữ nhi nụ cười cũng lộ ra một cái nụ cười. Ta cũng cảm giác nghĩ bắn, Tống Thi Kỳ lúc này tỏa ra một loại muốn cho nhân lăng nhục khí chất của nàng, ta làm nàng, dùng sức làm. Rút ra chỉ chừa quy đầu, cắm vào chỉ chừa đảng đảng. Muốn mặc thế nào làm ngươi, lại tại sao có thể có ngữ yên, mẹ, sắp tới. Không như thế nào nhẫn nại, trực tiếp quán chú đến tử cung, người vợ phát ra ngắn ngủi gào thét. Đối ứng chính là hoàn toàn sụi lơ tại giường trẻ nít duyên nữ nhân, tình dục mà mị hoặc, miệng nhỏ hô hấp khí. Chương 37, dần dần rõ ràng thế cục, ta ngược lại không nghĩ tới ngươi còn có khả năng tiến pháp. Kỳ quái nhìn Tư Mã Cầm Tâm. Nàng vãn tay của ta đi ra sân bay, mùa xuân gió mát suy phất của ta mặt, để ta có loại ngứa cảm giác nhột. Ta ngôn ngữ nhiều, chính là ngươi không rõ ràng lắm thôi. Tư Mã Cầm Tâm vô cùng thân thiết tựa vào của ta bả vai. Ta không rõ ràng lắm. Ngươi toàn thân ta nơi nào không rõ ràng lắm. Trêu đùa, đã ứng phó tự nhiên, vô cùng thân thiết biểu hiện cùng tình cảm của nàng. Vâng, ngươi rõ ràng, xấu xa này nọ. Thối ta một ngụm, Tư Mã Cầm Tâm phong tình vạn chủng. Lý giải ý của ta ngón tay sau xấu hổ đỏ mặt, lần này hợp tác ngươi cẩn thận một chút ngạo thiên. Đến khách sạn khách phòng Tư Mã Cầm Tâm dính vào trên người ta nói với ta. Ách, lại có cái gì sao thiêu thân? Ta lập tức cảnh giác lên. Cũng không phải là muốn làm cái gì việc a. Ngạo thiên hắn gần nhất cơn tức thực hướng, cũng không biết là ai chọc tới hắn. Tư Mã Cầm Tâm nhắc nhở nói. Nói ấm áp sự tình không bại lộ a, các nàng tại sao muốn nhận lấy cái này bỏng tay khoai lang đâu. Ta đùa bẩn Tư Mã Cầm Tâm thái dương quyển khúc sợi tóc. Đến nay cũng không rõ ràng hồ nghệ văn ý nghĩ của các nàng. Hì hì, con dâu ta tư vị như thế nào đây? Tư Mã Cầm Tâm híp lấy mắt, mắt phượng như là mị hoặc cực kỳ, như là một đầu tao nhã hồ ly, câu dẫn ta. Ngươi cũng không tức giận nha, của ta Cầm Tâm lão bà, đây chính là ngươi con dâu nha. Ta nhìn nàng cười đùa thần sắc, trực tiếp không lời rồi. Dù mang file truyện này đi làm gì nhớ ghi nguồn file truyện là từ sachipin.net, thối đệ đệ. Lại không phải là ngươi con dâu, ngươi cảm thấy ta hiện tại yêu nhất ai? Tư Mã Cầm Tâm trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái nói. Nếu con dâu ta ngươi muốn làm gì? Bóc Tư Mã Cầm Tâm ngọc nhan, cổ điển xinh đẹp dung nhan nhìn quanh sinh tư. Ta tò mò mà nói. Thế nào có thể làm sao, cho ngươi che lấp lâu, tính là ta lại cho ngươi sinh con trai, hắn còn có thể so được ngươi. Tư Mã Cầm Tâm nóng cháy tình cảm làm ta nghĩ muốn hôn nàng. Chừa chút tinh lực, buổi tối còn có chuyện trọng yếu. Tư Mã Cầm Tâm nhìn ánh mắt của ta, thỏa mãn đồng thời thôi đẩy ta. Ta liền hoa một cái bình, công việc chủ yếu chính là hồ nghệ văn. Ta nghĩ áp đảo Tư Mã Cầm Tâm. Không được, buổi tối thật tốt tiếp đón một chút Hạ Lạc Đặc. Đây là nghệ văn cùng huệ tử cộng đồng yêu cầu. Tư Mã Cầm Tâm cười hì hì mà nói. Được rồi, nếu như có thể, đêm nay khả năng Hạ Lạc Đặc cùng Margaret cùng một chỗ dạy dỗ. Huệ tử cùng Hồ Nghệ Văn đối với Margaret cùng Hạ Lạc Đặc được kêu là một cái hận. Lúc trước bị buộc nhập tuyệt cảnh sỉ nhục, hiện tại vẫn như cũ nhớ rõ. Ta cần phải phụ trách cốt chụp ảnh, đem ngươi sức lực cho ta phát tiết đến các nàng trên người. Tư Mã Cầm Tâm vuốt ve ngực của ta than. Để ta thân ái vẫn là có thể a. Ta ôm chặt Tư Mã Cầm Tâm. Liền thân một chút, không có đánh khuấy hôn lễ của ngươi. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Margaret một thân hôi lam lễ phục, nhìn tọa tại phòng cưới bên trong hạ lạc đặt. Nếu như là đến châm chọc khiêu khích, ngươi vẫn là rời đi a. Hạ lạc đặt mặc lấy áo cưới trắng noãn, trong tay nâng hoa tươi, lạnh lùng đối với Margaret nói. Hôm nay là hôn lễ của nàng, tuy rằng chú rể đã không có giao phối quyền. Ngươi chẳng lẽ không nghĩ cứu giúp sao? Hạ lạc đặt. Margaret thán thở dài. Ngươi có thể cứu ta sao? Ta hiện tại người chủ có tam trương SSR, ngươi cho rằng ngươi có thể cứu ta sao? Hạ lạc đặt đạm mạc chọn giống nhau. Có khả năng, ngươi người chủ kêu nhan tú, ta điều tra. Phát hiện một chút thú vị sự tình. Margaret không ngại hạ lạc đặt lãnh đạm. Thú vị. Hạ lạc đặt có một chút hứng thú. Giống như, phi thường thú vị, hắn hình như đạt được Long Ngạo Thiên Mẫu thân quyền chi phối. Margaret cười cười. Ngươi là nói công đoạt Bắc Mỹ Long Ngạo Thiên. Hạ lạc đặt lộ ra kinh ngạc biểu cảm. Giống như, ta đã cùng Long Ngạo Thiên liên lạc, tính toán hợp tác tiến công nhan tú. Margaret âm ngoan nụ cười làm hạ lạc đặt đều cảm thấy rét lạnh. Cho nên, ngươi nói cho ta những thứ này làm gì? Ta cũng phối hợp không được ngươi, không phải sao? Hạ lạc đặt bất vi sở động, thất bại bóng ma mặc dù không có đi ra, nhưng là cơ bản đã tiếp nhận rồi hiện thực. Nam Mỹ Tạp Lâm Na có thể chỉ định một vị SSR khống chế. Ta hy vọng là ngươi. Margaret nhìn thẳng Hạ Lạc Đặt nói. Tùy theo ngươi. Hạ Lạc Đặt không thèm để ý mà nói. Hạ Lạc Đặt, ngươi biết, tùy theo nhân số tăng nhiều, chỉ huy là không thể chiếu cố, ngươi nên tranh thủ ngươi độc lập. Margaret mang lấy trầm thấp âm thanh nói. Quả thật, nếu như một người khống chế đội ngũ chiến đấu, kia sẽ phi thường khó khăn. Hồ Nghệ Văn một người cũng chỉ có thể nắm giữ đại cục biến hóa, chi tiết đều là An Lôi, Tô Vân, Huệ Tử đợi thao tác. Quá nhiều người, cái này chiến lược trò chơi là chân chính chỉ huy vạn người hội chiến. Ta đáp ứng rồi, nếu như ngươi có thể đem ta khống chế đi qua. Hạ Lạc Đặt đáp ứng xuống, nàng có vẻ có chút không sao cả. Vậy ngươi có thể muốn chuẩn bị sẵn sàng. Chính là đêm nay, đã tra rõ vị trí của hắn. Margaret thần bí cười cười, dẫm lấy giày cao gót, giống như hồ điệp giống nhau phiêu nhiên rời đi. Ngươi có thể muốn mắc câu nha. Ra cửa, yến hội đã bắt đầu, nàng thuần thục sáp nhập vào nói chuyện vòng tròn. Cáo không nói cho nhan tú đâu này. Hạ Lạc Đặt siết chặt bó hoa, vừa buông ra bó hoa. Đối với cao ngạo nàng mà nói, hai cái kết quả đều khó khăn tiếp nhận, một là bị đáng giận người da vàng có được, một là bị chán ghét anh quốc nhân có được. Kỳ thị chủng tộc cùng quốc gia kỳ thị, suy nghĩ thật lâu. Thẳng đến tiếng gõ cửa cắt đứt suy nghĩ của nàng. Không cười dung đi thành hôn lễ quá trường, xác thực nữ một đời người đẹp nhất thời khắc, đáng tiếc nàng không tâm tư gì. Trượng phu là thanh mai trúc mã, nhưng là chẳng phải là đặc biệt yêu thích hắn, kết hôn cũng chỉ là gia tộc liên hợp. Toàn bộ tràng hôn lễ, trừ bỏ lời thề bộ phận, Hạ Lạc Đặt liền không dụng tâm tại hôn lễ phía trên. Cả đầu đều là sắp bùng nổ chiến đấu. Màn đêm buông xuống, ngồi ở phòng cưới, không có giao phối quyền chú rể đã rời đi, Hạ Lạc Đặt tỉnh tỉnh chờ đợi, chờ đợi. Ngươi mạnh khỏe. Đẩy cửa vào, ta nhìn về phía Hạ Lạc Đặt. Tiêu chuẩn phương Tây mỹ nhân, xinh đẹp rực rỡ tóc vàng. Bị chải vuốt thành quy toàn bộ mâm phát, áo cưới đầu sa phi phía dưới, mang lấy mê ly mỹ cảm, lõm sâu hốc mắt, sóng mũi cao kết xù cốt. Lập thể khuôn mặt giống như đao gọt lạnh lùng, màu lam ánh mắt thâm thúy xinh đẹp, dáng người tự không cần phải nói. Một M8 dáng người chống đỡ khởi trắng nõn thần thánh áo cưới, ngồi ngay ngắn nữ nhân lộ ra tơ trắng bao bọc chân nhỏ, thủy tinh giày cao quý thanh lịch. Thật xinh đẹp, ngươi thật có phúc. Theo lấy ta tiến đến Tư Mã Cầm Tâm nhìn Hạ Lạc Đặt. Hai mắt tỏa sáng, nàng là cái thích chân diện nữ nhân. Hạ Lạc Đặt cũng đang quan sát ta. Đánh giá Tư Mã Cầm Tâm. Thất vọng a, thấp bé gầy yếu, bình thường, tuy rằng tại ảnh chụp phía trên xem qua, nhưng là như trước vô cùng thất vọng. Còn có kháng cự. Cùng một bên Tư Mã Cầm Tâm so sánh, con cóc cùng thiên nga trắng cảm giác là mãnh liệt như vậy, tựa như điện ảnh trung cao quý quý phụ nhân cùng nàng đê tiện người hầu. Phu nhân, ngài là... Xem nhẹ ta, Hạ Lạc Đặt cảm thấy mình nhất định là bị trước mắt cái này nữ nhân đã bại. Mà ta tựa như nàng chồng bây giờ, Trước kia vị hôn phu là một công cụ người. Ta gọi Tư Mã Cầm Tâm, ngươi mạnh khỏe. Tư Mã Cầm Tâm đổ không dự kiến đến trước cho nàng đánh chiếu cố bỏ quên ta, nhưng nàng vẫn lễ phép mỉm cười đáp lại. Là phu nhân ngài chiến thắng ta đúng không, mặc dù có một chút bất đắc dĩ, bất quá, thực lực của ngài quả thật cường đại. Hạ Lạc Đặc khen ngợi nói. Tư Mã Cầm Tâm ngẩng người, nhìn ta một chút, nghĩ nghĩ, minh bạch, sau đó cười một tiếng. Không không, không phải là ta, là hắn, ta không phải là hắn nhân vật tạp. Tư Mã Cầm Tâm thôi thôi thủ, đem ta đẩy ra. Là hắn. Ngài đừng nói giỡn. Hạ Lạc Đặc soi mói xem ta, khinh miệt cười, người Pháp cao ngạo triển lộ không nghi ngờ. Quả thật không phải là ta, là lão bà của ta. Ta nghe xong vốn là có cơn tức. Mặt sau tỉ mỉ nghĩ, giống như thật sự là Hồ Nghệ Văn chỉ huy bắt. Vợ của ngươi tử cho ngươi gặp ta. Hạ Lạc Đặc bội cảm khuất nhục. Bởi vì tình huống này tựa như cổ đại kỵ sĩ giao chiến, sau khi thất bại không chỉ có chưa bị đối phương coi trọng ngược lại bị đối phương hạ nhân làm nhục giống nhau, chiến bại sỉ nhục làm sắc mặt nàng đỏ lên. Xem như thế đi. Lần trước bị ngươi và Margaret vây quét, nàng có thể vẫn luôn nhớ rõ. Ta không quá lý giải Hạ Lạc Đặc ý tưởng. Cho nên phái ngươi đến nhục nhã ta sao? Hạ Lạc Đặc rõ ràng gật đầu. Ân. Ta cũng không có ý định giấu giếm, hôm nay chính là đến thao Hạ Lạc Đặc. Tư Mã phu nhân ngươi lại là. Hạ Lạc Đặc bình ổn tức giận trong lòng, còn có sỉ nhục. Ta là đến chụp ảnh. Tư Mã Cầm Tâm cầm lấy loại nhỏ camera nói. Các ngươi không biết là quá mức sao? Hạ Lạc Đặc lạnh lùng thần sắc xấu hổ giận dữ đến cực điểm. Có khỏe không? Chẳng lẽ các ngươi kết hôn không lưu lại cái gì ghi lại sao? Có được ngươi tân hôn giao phối quyền ta muốn ghi hình vì sao không được? Ta vô liêm sỉ nói. Hạ Lạc Đặc sắc mặt trắng nhợt, xinh đẹp tân nương níu chặt nàng áo cưới. Nàng trầm mặt, nghĩ như thế nào kéo dài, nàng chờ đợi Margaret tiến công, tuy rằng chán ghét Anh quốc người, nhưng là cùng với loại này đê tiện nam nhân ân ái, nàng xấu hổ chí tử. Ta cũng đang chờ đợi. Chờ đợi cùng Long Ngạo Thiên một đợt bưng Margaret, hai người cùng một chỗ. Tư Mã phu nhân, ngươi và hắn quan hệ là. Ngươi cũng là hắn nhân vật tạp. Hạ Lạc Đặc không nhịn được trầm mặt dày vò, đối với nàng mà nói, như là thời khắc muốn thất thân giống nhau. Tình nhân A, không có kết hôn, cũng không phải là thẻ nhân vật. Tư Mã Cầm Tâm hào phóng mà nói. Điều này sao? Mở ra nói hạp về sau, nữ nhân nói chuyện lên. Mà ta tắt là thông qua trò chơi cùng Hồ Nghệ Văn tại câu thông. Nhanh trành Margaret hướng đi. Chiến đấu bắt đầu, chiến đấu đã xong. Không có khúc chiết, Long Ngạo Thiên tiến công 3 TSSR tạp Lâm Na, ta tiến công Margaret, vô cùng đơn giản liền làm xong, vốn là còn nghĩ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn tình huống. Nhưng là ra ngoài dự tính làm người ta cảm thấy thuận lợi, thẳng đến thẻ nhân vật vào tay. Thùng thùng. Gõ cửa thân vang lên. Tiến vào một cái cao gầy tao nhã nữ nhân, đồng dạng tóc vàng mắt xanh, đồng dạng cao gầy mê người. Môi hồng hậu mà gợi cảm, một thân lễ phục không mất trang trọng. Ngươi cũng thất bại, Margaret. Hạ Lạc Đặc vừa nhìn thấy Margaret khó coi biểu cảm, tâm tình cư nhiên tốt rồi. Thoạt nhìn là như vậy, ta không nghĩ ra, vì sao Long Ngạo Thiên quay giáo nhất kích. Ngươi không phải là tranh đoạt mẹ của hắn à? Margaret nhìn về phía ta, nghĩ phải tìm vấn đề đáp án. Ngươi liên hợp Long Ngạo Thiên. Ta cùng Tư Mã Cầm Tâm hai mặt nhìn nhau. Đây là các ngươi bày âm mưu sao? Margaret không cam lòng mà nói. Âm mưu. Ngươi ngược lại thật tốt giải thích một chút. Tư Mã Cầm Tâm không thể lý giải mà nói, Long Ngạo Thiên lại làm gì? Long Ngạo Thiên là đồng minh của ta, muốn công kích ta cũng phải trước giải trừ minh ước nha. Ta nghe xong Margaret lời nói, không lời rồi. Mẹ của hắn thành ngươi nhân vật tạp, cư nhiên cùng ngươi kết minh. Chẳng lẽ ngươi là công cụ của nàng người? Margaret nhìn về phía ta, vừa nhìn về phía Tư Mã Cầm Tâm, nàng nhận ra Tư Mã Cầm Tâm. Ai nói ta là hắn nhân vật tạp? Tư Mã Cầm Tâm cũng không lời rồi. Chẳng lẽ không đúng sao? Hạ Lạc Đặc cũng nghi ngờ. Ta là hắn tình nhân. Hắn và Ngạo Thiên minh ước là ta chủ trương ký kết. Tư Mã không tránh né thân phận của mình nói. Đối mặt đã trở thành thẻ nhân vật hai người. Tình nhân. Hoài nghi lỗ tai phải chăng xảy ra vấn đề, Margaret nghi hoặc mà nói. Làm sao có khả năng, hắn tại sao có thể là tình của ngươi người, loại này nam nhân. Margaret gương mặt khó có thể tiếp nhận biểu cảm. Dựa vào cái gì, hắn loại này nhuyễn nằm sấp nam nhân. Hạ Lạc Đặc cũng là lời nói ác độc. Đừng nói nữa, hắn mặt đều đen. Tư Mã cầm tâm trêu chọc ta. Ba người các ngươi đủ, ngoan ngoãn đứng vững. Ta cảm giác Thụ Kỳ thị sau là không nén được cơn tức.